5. Trong nhà đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, có pháo hoa lớn, loại này phải để người lớn bắn, rất đẹp mắt. Còn có pháo hoa nhỏ, có thể cầm trên tay chơi. Trẻ con có người lớn trông chừng thì cũng có thể chơi. Chú bắn cái lớn nhất đi. Lục Miêu Miêu nhét hộp diêm vào tay Lục Phong Thiên, vẻ mặt háo hức. Chú là người giỏi nhất nhà mình, chú bắn đi. Lục Thiên Diệu lập tức không vui, đi theo sau cào nhau. Lục Miêu Miêu à, rốt cuộc ai mới là cha của con? Cha là cha của con chứ ai. Cô công chúa nhỏ chống nạnh, không hề sợ hãi. Nhưng mà chú Út vẫn là người giỏi nhất mà. Lục Phong Thiên nhướng mày với Lục Thiên Diệu, dường như đang trả thù chuyện vừa bị anh ta trêu chọc. Lục Thiên Diệu chỉ vào Lục Phong Thiên, run run gót tay, đau khổ nói: sắc đẹp hại nước hại dân. Lục Phong Thiên, ngay cả con gái của ta mà ngươi cũng không tha. Lục Phong Thiên nhún vai: đẹp trai là do cha mẹ sinh ra, sao lại đổ lỗi cho anh được. Wow, đẹp quá. Pháo hoa vừa được bắn lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trên nền trời đêm đen kịt, tiếng pháo đổ vang lên, từng đóa pháo hoa xinh đẹp lần lượt nở rộ. Vì quá đẹp và quá ngắn ngủi nên ai cũng không nỡ nhắm mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, chỉ có thể dùng đôi mắt để ghi lại khoảnh khắc nở rộ đẹp nhất này. Đẹp quá, đóa pháo hoa vừa nãy to đẹp quá. Lục Miêu Miêu vô cùng phấn khích, nhảy nhót không ngừng. Cha, bế con. Đồng Minh Khải giang tay về phía Lục Phong Thiên. Khải Khải muốn đến gần pháo hoa hơn. Được. Lục Phong Thiên bế con trai lên, sau đó nâng cậu bé lên cao, đặt cậu bé lên cổ mình, ôm chặt đầu cha, ngồi cho chắc. Đồng Minh Khải vui mừng reo lên, đây là lần đầu tiên cậu bé được ngồi cao như vậy. Ngồi trên vai cha, dường như cậu bé thực sự đến gần pháo hoa hơn một chút. Một tay cậu bé ôm chặt đầu cha, một tay giơ vươn lên trời, như muốn nắm bắt lấy vẻ đẹp thoáng qua này. Mẹ ơi, Khải Khải cao lên rồi. Đồng Minh Khải hét lớn. Đồng Việt Hân mỉm cười nhắc nhở cậu bé cẩn thận, phải ôm chặt cha đấy. Con biết rồi ạ. Lục Miêu Miêu thấy em trai đã ngồi trên cổ chú Út, đó là chỗ của cô bé trước kia. Nhưng bây giờ có em trai rồi, cô bé chỉ có thể ngồi trên vai cha mình. Cha, con cũng muốn cưỡi ngựa. Lục Miêu Miêu hét lên. Lục Thiên Diệu cảm thấy chua xót. Cũng may Lục Phong Thiên bây giờ đã có con, nếu không thì con gái anh ta còn chẳng thèm nhìn đến vai anh. Được rồi, lên đi. Lục Miêu Miêu leo lên vai cha, hai tay túm chặt lấy hai tay anh ta. Ngồi cao như vậy, cô bé vẫn có chút sợ hãi. Đau đau đau đau, con gái, con muốn rượt đứt tai của cha đấy à? Lục Thiên Diệu hét lên. Trước kia con kéo tay chú Út, chú ấy có bao giờ kêu đâu. Lục Miêu Miêu bĩu môi. Bắn sau vài quả pháo hoa lớn, chuẩn bị bắn thêm vài quả nhỏ để thay đổi khẩu vị, cũng để cho lũ trẻ con cầm chơi. Mọi người chơi đùa vui vẻ, dù là người lớn hay trẻ con đều bị sức hút của pháo hoa chinh phục. Đồng Nguyệt Hân bụng mang dạ chửa, đứng lâu chân và lưng đều đau nhức, thêm vào đó cô lại rất dễ buồn ngủ. Lúc này bí mắt đã bắt đầu díp lại. Vợ à, hay là em vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Lục Phong Thiên đau lòng nói. Anh đối với pháo hoa cũng không hứng thú lắm, so ra thì vợ vẫn quan trọng hơn. Anh sẽ ở cùng em, ngủ trong phòng cũ của anh nhé. Hôm nay vốn dĩ là phải ở lại nhà họ Lục, phòng của mỗi anh em đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể ở được ngay. Ừ, Đồng Nguyệt Hân gật đầu. Hai người nói với Đồng Minh Khải một tiếng trước khi rời đi. Đồng Minh Khải lập tức nhìn cha mẹ với vẻ không nỡ. Khải Khải còn muốn tiếp tục chơi pháo hoa phải không? Đồng Nguyệt Hân xoa đầu cậu bé. Vậy Khải Khải cứ tiếp tục chơi ở đây với các anh chị nhé, mẹ đi nghỉ ngơi trước được không? Ở đây còn có rất nhiều người lớn, có họ trông chừng Đồng Minh Khải, Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân rất yên tâm. Theo sắp xếp, tối nay Đồng Minh Khải sẽ ngủ chung phòng với Lục Miêu Miêu, nên cậu bé tiếp tục chơi với mọi người cũng không có vấn đề gì. Vậy thì được rồi. Đồng Minh Khải nhìn những người vẫn đang tiếp tục chơi, trong lòng vẫn còn khao khát. Được rồi, chú ý an toàn, phải nghe lời người lớn, biết chưa? Đồng Nguyệt Hân dặn dò. Con biết rồi, Khải Khải nhất định sẽ nghe lời. Đồng Minh Khải gật đầu thật mạnh, bảo cha mẹ đừng lo lắng. Trở về phòng, Lục Phong Thiên để Đồng Nguyệt Hân đập xuống trước, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô. Còn anh thì đập trên giường, mặc nguyên quần áo ở bên cạnh vợ. Đồng Nguyệt Hân quá mệt, nằm chưa được mấy phút thì đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lục Phong Thiên cũng không cảm thấy nhàm chán, anh chống tay lên má, nhân lúc vợ ngủ say nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Nếu là lúc bình thường, anh nhìn chằm chằm vài phút, Đồng Nguyệt Hân sẽ ngại ngục quay đi. Lúc này ngược lại, cho anh cơ hội thoải mái ngắm nhìn. Vợ anh thực sự rất xinh đẹp, ngay cả nhìn gần như vậy anh cũng không cảm thấy chán. Ừ, quả thật là thiên vị cho anh. Lục Phong Thiên càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khác. Tối nay ngủ ở nhà họ Lục, vợ lại mệt mỏi, chắc chắn sẽ không muốn anh làm chuyện ấy. Thôi được rồi, hay là đợi về nhà mình rồi tính. Bụng vợ ngày càng lớn, ngày dự sinh cũng ngày càng gần. Đợi con gái chào đời, vợ hồi phục sức khỏe, anh lại có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Gần đây vì phải chú ý đến cái bụng của vợ, mỗi lần ăn anh đều cẩn thận, không thể như lúc đầu mạnh mẽ quyết liệt, luôn cảm thấy gò bó. Đợi con gái chào đời, anh nhất định phải ăn thật nhiều. Không được, không thể nghĩ đến chuyện này nữa. Lục Phong Thiên cảm thấy bản thân đang nóng lên. Bên ngoài vẫn đang phóng pháo hoa, tiếng pháo nổ không ngớt. Không chỉ có gia đình họ Phóng, khắp nơi đều là người với khuôn mặt rạng rỡ. Tiếng pháo nổ vang lên liên tục, ngay cả khi pháo hoa nhà mình đã phóng hết, vẫn có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ngắm pháo hoa nhà người khác. Đoàng đoàng, tiếng pháo nổ lần lượt vang lên, không ngừng nghỉ. Lúc đầu vì Đồng Nguyệt Hân quá mệt mỏi mới có thể ngủ say trong môi trường ồn ào như vậy. Nhưng ngủ được một lúc, tinh thần đã hồi phục, cô nhanh chóng bị tiếng pháo nổ đánh thức. Dậy rồi à? Đồng Nguyệt Hân vừa mở mắt, Lục Phong Thiên đã nhận ra. Ai bảo anh cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy chứ? Bên ngoài thực sự hơi ồn, chắc phải đợi đến sau 12 giờ khi các con đã ngủ say thì mới yên tĩnh lại. Lục Phong Thiên lấy hai chiếc gối chèn vào đầu giường cho Đồng Nguyệt Hân, để cô ngồi dậy một chút, tựa vào sẽ thoải mái hơn. Anh cứ ở đây bên em à? Đồng Nguyệt Hân còn tưởng anh sẽ ra ngoài tiếp tục chơi sau khi cô ngủ say. Ừ, Lục Phong Thiên gật đầu, nắm tay vợ chơi đùa. Vậy thì nhàm chán lắm, anh ra ngoài chơi với Khải Khải đi. Có nhiều người chơi với Khải Khải rồi, anh thấy ở bên vợ vẫn quan trọng hơn. Em yên tâm, có họ ở đó, Khải Khải sẽ không sao đâu. Em không phải lo lắng cho Khải Khải, em là sợ anh nhàm chán. Vậy thì em đang nghi quá rồi, ở bên vợ làm sao mà nhàm chán được chứ? Lục Phong Thiên nói với vẻ đương nhiên. Lục Phong Thiên này trước mặt gia đình, bạn bè và binh lính hoàn toàn khác với khi ở bên Đồng Nguyệt Hân. Đã bị đánh thức, Đồng Nguyệt Hân nhất thời cũng không ngủ lại được. Thế là hai người cứ tựa vào đầu giường trò chuyện tâm sự giết thời gian. Hình như bụng của em lại lớn hơn rồi. Lục Phong Thiên hôm nay nhận ra Đồng Nguyệt Hân nhiều lần phải chống tay vào hông, có lẽ là vì mang vác quá nặng, thắt lưng bị mỏi. Tất nhiên rồi, Đồng Nguyệt Hân đã từng mang thai một lần, có kinh nghiệm. Sau này sẽ còn lớn hơn nữa. Lớn như thế này này. Cô dùng tay vẽ một vòng tròn rất lớn. Em đùa anh đấy à? Làm gì có thể to như vậy chứ? Lục Phong Thiên hiển nhiên không tin. Anh chưa từng mang thai, nhưng chắc chắn đã từng nhìn thấy rất nhiều phụ nữ mang thai, ngay cả khi sắp sinh cũng không to như vậy. Đúng vậy, em đùa anh đấy. Không cần phải lo lắng quá, em đã từng sinh Khải Khải, biết rõ mọi chuyện mà. Anh cứ yên tâm đi. Đồng Nguyệt Hân an ủi anh, biết anh đang lo lắng cho mình. Nhưng thực ra mang thai là một chuyện rất hạnh phúc. Đồng Nguyệt Hân không biết là do nội tiết tố hay là bản năng làm mẹ, dù cơ thể phải chịu đựng sự tra tấn, trong lòng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đặc biệt là lần này có Lục Phong Thiên ở bên cạnh, cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu thực sự như mọi người mong đợi, sinh được một cô con gái xinh đẹp, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy mình quá may mắn. Đó chắc chắn là ơn trời ban. Con gái yêu quý, con phải ngoan ngoãn nhé. Lục Phong Thiên lại bắt đầu xoa xoa cái bụng tròn trịa của vợ và nói chuyện với con gái trong bụng, vẫn là chủ đề cũ. Mẹ đã vất vả rồi, con phải ra đời thuận lợi, không được quậy phá. Đợi đến năm sau, con sẽ được cưỡi trên cổ cha và xem pháo hoa. Đồng Nguyệt Hân nghĩ một chút, phản bác. Năm sau, chưa đầy một tuổi, còn mềm nhũn như cục bột, làm sao mà cưỡi lên cổ của anh được. Vậy thì ưu tiên cho anh trai Khải Khải của con. Cho anh trai cưỡi thêm một năm nữa, sau này đều là của con. Lục Phong Thiên rõ ràng là một kẻ cuồng con gái, con chưa chào đời mà anh đã thiên vị không biết đến mức nào rồi. Lục Phong Thiên, anh không được nói chuyện này trước mặt Khải Khải, Đồng Nguyệt Hân cảnh cáo, giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều. Bởi vì những trải nghiệm trong quá khứ, Khải Khải thực sự rất nhạy cảm. Tuy cậu bé còn nhỏ, không biết cách thể hiện, nhưng trực giác của trẻ con rất mạnh, vì vậy cậu bé sẽ thiếu cảm giác an toàn. Lục Chính Hoa trước đây đã từng nhắc nhở Lục Phong Thiên về điều này. Anh biết Khải Khải cũng là con trai anh, dù con gái đáng yêu hơn, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc con trai mà. Lục Phong Thiên vội vàng nhận lỗi. Hai người cứ thế nằm trò chuyện, tiếng pháo nổ bên ngoài vang lên không ngớt. Đồng Nguyệt Hân bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ tinh quái, muốn trêu chọc Lục Phong Thiên một chút. Quen biết nhau bao lâu đây, cô chưa từng nghe Lục Phong Thiên hát, không biết anh hát sẽ như thế nào. Biết đâu anh căn bản không biết hát, đến lúc đó sẽ ngượng ngùng nhìn cô. Ông xã, em muốn nghe anh hát. Đồng Nguyệt Hân đũng điệu. Được thôi. Lần này đến lượt Đồng Nguyệt Hân sững sờ. Cô không ngờ Lục Phong Thiên lại đồng ý ngay lập tức. Chẳng lẽ ông xã của cô là cao thủ ẩn giật? Sự mong đợi bỗng chốc dâng cao. Thực ra giọng nói của Lục Phong Thiên rất hay, dù là giọng điệu lạnh lùng khi nói chuyện với người khác hay giọng điệu đũng điệu làm đũng với cô, phong cách khác nhau nhưng đều rất hay, trầm ấm và cuốn hút. Đồng Nguyệt Hân đang nghĩ vẩn vơ, lúc làm chuyện ấy giọng nói của Lục Phong Thiên cũng rất có thể khuấy động cảm xúc của cô. Vậy anh hát đi. Đồng Nguyệt Hân trông mong nhìn anh chuẩn bị thưởng thức. Lục Phong Thiên không hề giả vờ, anh hít một hơi sâu sau đó mở miệng. Đoàn kết là sức mạnh. Cái gì thế này? Sức mạnh như sắt, sức mạnh như thép, cứng hơn cả sắt, mạnh hơn cả thép. Tuy nhiên Lục Phong Thiên cũng không hề nói rõ anh muốn hát bài gì. Đồng Nguyệt Thân khi nói muốn nghe cũng không yêu cầu bài hát cụ thể. Vì vậy anh hát đoàn kết là sức mạnh nói chung là hợp lý. Nhưng cho dù hợp lý đến đâu, Đồng Nguyệt Thân vẫn bị xét đánh đen nhẹm. Sao lại là bài hát này chứ? Không phải Lục Phong Thiên đang nghĩ gì vậy? Lúc này lại hát cho cô nghe đoàn kết là sức mạnh, có ý gì? Tại sao lại là đoàn kết là sức mạnh? Đồng Nguyệt Hân thực sự không hiểu nổi. Không phải là bài hát này không hay hay như thế nào, chỉ là trong đầu không khí lãng mạn này, khi cô nói muốn nghe anh hát thì ít nhất cũng phải hát một bài tình ca chứ. Bầu không khí này không phải nên hát tình ca sao? Sao lại hát nhạc cách mạng? Đồng Nguyệt Hân sụp đổ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, càng không thể nhận xét Lục Phong Thiên hát hay hay dở, bởi vì bài hát anh chọn quá sốc. Nhận xét cái gì nữa đây? Lục Phong Thiên vừa hát vừa chú ý đến biểu cảm của vợ. Thực ra khi không hát, anh cũng luôn chú ý đến biểu cảm của vợ. Chỉ thấy biểu cảm của Đồng Nguyệt Hân càng ngày càng cứng đờ, anh lập tức dừng lại hỏi. Sao vậy? Em bị anh dọa sợ à? Đồng Nguyệt Hân muốn gật đầu, ai mà chẳng bị dọa sợ chứ, nhưng cô nhịn lại. Là giọng anh quá to sao? Lục Phong Thiên nhớ lại, bình thường họ hát bài này luôn hét to như vậy mới có thể thể hiện được khí thế, không nghĩ đến việc sẽ dọa sợ vợ. Biểu cảm của anh rõ ràng mang theo vài phần tự trách. Đồng Nguyệt Hân thực sự là muốn trêu chọc ông xã, nhưng cô tuyệt đối không chọn lúc này để trêu, cô cũng không nỡ mà. Không phải. Đồng Nguyệt Hân cười lắc đầu giải thích. Em chỉ là hơi bất ngờ, hoàn toàn không ngờ anh lại hát đoàn kết là sức mạnh. Có lẽ không ai có thể dự đoán được hành động này. Lục Phong Thiên gãi gãi đầu, biểu cảm hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Anh cũng không biết hát bài nào khác. Bài này là bài mà mọi người lính đều biết hát. Em nói muốn nghe, anh lập tức nghĩ đến bài này. Đồng Nguyệt Hân gật đầu, đây là lời giải thích hợp lý. Anh chỉ biết hát bài này thôi sao? Vậy sau này dù con ngủ thì sao? Anh không định hát cho con gái nghe để dỗ con bé ngủ hay sao? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Anh tất nhiên là muốn rồi, nhưng phải làm sao đây? Lục Phong Thiên buồn bã cúi đầu. Anh không biết hát mà. Không sao, em có thể dạy anh. Bài dù con ngủ em biết hát, em dạy anh. Em hát một câu, anh theo hát một câu, được không? Đồng Nguyệt Hân háo hức nói. Vừa rồi đoàn kết là sức mạnh, không thể hiện được gì, khí thế thì đủ, âm điệu cũng đúng, nhưng cảm xúc, Lục Phong Thiên là một người lính, anh hát nhạc cách mạng không thể không có cảm xúc. Vấn đề là Đồng Nguyệt Hân muốn nghe những bài khác. Được, Lục Phong Thiên lập tức đồng ý. Mau ngủ thôi con yêu. Đồng Nguyệt Hân cất giọng hát. Vợ hát hay quá. Mau ngủ thôi con yêu. Ông xã hát dở quá. Thôi được rồi, nghe tiếp xem sao. Đêm đã buông xuống, đầu giường tràn ngập hoa hồng. Du con vào giúp ngủ. Đồng Nguyệt Hân tiếp tục hát. Đêm đã buông xuống, đầu giường tràn ngập hoa hồng. Du con vào giúp ngủ. Còn cần thiết phải tiếp tục nữa hay không? Đồng Nguyệt Hân nghĩ. Tuy nhiên, Lục Phong Thiên với vẻ mặt chăm chỉ học hỏi là thực lòng muốn sau này du con gái ngủ. Anh không nói bỏ cuộc. Đồng Nguyệt Hân cũng không đỡ dừng lại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục dạy hết bài hát. Cứ như vậy, sau đó lặp lại lời bài hát và giai điệu một lần nữa là được. Đồng Nguyệt Hân nói. Ồ. Lục Phong Thiên gật đầu. Lời bài hát và giai điệu khá đơn giản, anh đã thuộc lòng. Vợ à, vậy anh hát lại hai lần để em nghe xem sao nha. Cơ hội luyện tập là rất quan trọng. Được. Đồng Nguyệt Hân nghĩ. Có lẽ luyện tập thêm vài lần sẽ tốt hơn. Dù sao lúc mới học thì chưa quen mà. Có thể thông cảm, có thể thông cảm. Đồng Nguyệt Hân còn đang tự tìm lý do giúp Lục Phong Thiên. Vài phút sau, sự thật chứng minh lý do chỉ là lý do. Con yêu, con yêu. Tiếng hát dù còn vào giấc ngủ. Hát xong những ba lần, Lục Phong Thiên nhìn vợ hỏi. Thế nào, được chưa? Ba lần này, Đồng Nguyệt Hân cố gắng chịu đựng. Cảm giác thật khó diễn tả. Chính là Lục Phong Thiên hát đúng nhạc, đúng giai điệu, nhưng lại không đúng cảm xúc. Chẳng có chút nào giống du con ngủ, thậm chí còn bị anh hát ra cảm giác đầy khí thế. Tóm lại thật khó diễn tả. Cũng được, anh chỉ cần luyện tập thêm, em nghĩ chắc chắn sẽ hát hay hơn. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Lục Phong Thiên, Đồng Nguyệt Hân không nỡ làm anh mất hứng. Vậy thì chỉ có thể động viên anh thôi. Biết đâu động viên mãi rồi lại tạo ra kỳ tích thì sao. Dù sao Lục Phong Thiên cũng thật lòng muốn hát du con gái ngủ. Tình mẫu tử có thể tạo ra kỳ tích thì tình phụ tử cũng vậy, sẽ giúp Lục Phong Thiên vượt qua rào cản về mặt cảm xúc khi hát. Bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, tiếng pháo hoa biến mất, chỉ còn lại mùi khói thuốc súng thoang thoảng trong không khí, như muốn chứng minh cho sự rực rỡ của khoảnh khắc vừa qua. Đồng Nguyệt Hân lại buồn ngủ, lần này rửa mặt xong là đi ngủ. Lục Phong Thiên sau khi cô ngủ say liền đến phòng ngủ của Đồng Minh Khải và Lục Miêu Miêu. Hai đứa rửa mặt chưa? Lục Phong Thiên hỏi. Cha ơi, chú Út ơi. Rửa rồi ạ, bà nội dẫn Khải Khải và chị Miêu Miêu đi rửa mặt rồi. Khải Khải ngoan ngoãn trả lời cha. Vậy hai đứa mau nằm xuống đi, muộn rồi, ngủ thôi. Lục Phong Thiên nói, định ở lại với con một lát. Dù sao vừa nãy cũng để cậu bé ở ngoài chơi pháo hoa. Chú Út ơi, cháu muốn nghe du con ngủ. Cô giáo ở trường mẫu giáo lúc dỗ chúng cháu ngủ đều hát du con ngủ. Lục Miêu Miêu nũng nịu nói. Cha ơi, Khải Khải cũng muốn nghe. Hai đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh. Lục Phong Thiên có chút căng thẳng. Thật trùng hợp, anh vừa mới học được một bài, đã có sân khấu để trình diễn. Tuy rằng vẫn còn hơi lúng túng, nhưng cứ thử xem sao. Được rồi, vậy hai đứa nằm xuống đi. Mau ngủ thôi, con yêu. Đêm đã buông xuống, đầu giường tràn ngập hoa hồng. Du con vào giấc ngủ. Hát xong một bài, không có cảnh tượng ngủ gật như tưởng tượng. Hai đứa nhỏ hình như còn tỉnh táo hơn. Là anh bị ảo giác hay sao? Chú Út ơi, hát lại một lần nữa đi. Cha ơi, Khải Khải còn muốn nghe. Cha hát hay quá. Lời này không thể nói bừa. Lục Phong Thiên vừa nghe, sao có thể không thỏa mãn nguyện vọng đơn giản và chân thành của các con. Được. Vậy hát lại một lần nữa. Hai đứa nghe xong thì ngủ ngay nhá. Con yêu, mau. Hát xong một lần nữa, hai đứa nhỏ trực tiếp tỉnh táo hẳn. Ngủ gì nữa, trên giường bắt đầu nhảy nhót quẩy tưng bừng, không thể nào dừng lại. Đây là du con ngủ gì chứ? Đây chẳng phải là bài hát cổ vũ cho bọn trẻ sau khi chơi pháo hoa xong tiếp tục quẩy hay sao? Con yêu, Lục Miêu Miêu vừa nhảy vừa hát theo Lục Phong Thiên. Mau ngủ thôi. Đồng Minh Khải nhanh chóng tiếp lời, ngoại trừ giọng nói ngọng nghịu một chút, còn lại thực sự không khác gì cha cậu. Hai đứa nhỏ hát đối đáp, bắt đầu quậy phá, như thể được tiếp thêm năng lượng. Chẳng có chút buồn ngủ nào, giấc ngủ bay đi đâu mất. Nhìn hai đứa, Lục Phong Thiên bắt đầu hoài nghi cuộc sống, rốt cuộc hát sai ở chỗ nào. Còn nhảy nữa à? Lục Phong Thiên một tay ấn một đứa, trực tiếp nhét vào chăn, ép bọn trẻ phải nằm xuống. Ngủ ngay. Không ngủ thì mai không dậy nổi. Không có bữa sáng mà ăn đâu. Chú Út ơi, cháu còn muốn nghe nữa. Cha ơi, Khải Khải cũng muốn nghe. Hai đứa nhỏ bị nhét vào chăn, nhưng hai đôi mắt to tròn chẳng có chút buồn ngủ, thậm chí còn tỉnh táo hơn trước. Nếu anh không nhận ra điều bất thường thì chắc chắn não anh có vấn đề rồi. Không hát nữa, ngủ ngay. Lục Phong Thiên đắp chăn cho bọn trẻ, nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ, bắt bọn trẻ phải nhắm mắt lại và ra lệnh không được mở mắt ra nữa. Nửa dỗ dành nửa đe dọa, cuối cùng anh cũng dỗ được hai đứa nhỏ ngủ. Chờ Lục Phong Thiên trở về phòng ngủ của mình, định kể cho vợ nghe chuyện vừa rồi, nhưng nhìn thấy vợ ngủ say sưa, anh cũng không nỡ đánh thức cô. Hôm sau, hai người vừa thức dậy, Lục Phong Thiên liền kể cho Đồng Nguyệt Hân nghe chuyện này. Anh không hiểu nổi. Rõ ràng hát là du con ngủ, sao bọn trẻ lại không buồn ngủ một chút nào? Lục Phong Thiên vẫn đang thắc mắc. Anh biết có vấn đề, nhưng không hiểu vấn đề ở đâu. Cho dù anh hát dở thì cũng chỉ bị hai đứa nhỏ bảo là hát dở thôi, sao lại càng nghe càng tỉnh táo? Đó là du con ngủ cơ mà. Nghe ông xã than phiền, cô cũng đoán được vấn đề ở đâu, không kiểm được phải cười thầm. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bối rối của Lục Phong Thiên, cô tạm thời không vạch trần anh, quyết định tiếp tục dùng chiến lược khuyến khích, biết đâu lại tạo ra kỳ tích. Có thể là anh mới học, không sao đâu, hát nhiều lần, biết đâu bọn trẻ lại quen dần. Em bé còn một thời gian nữa mới chào đời, anh bây giờ có thể luyện tập với Khải Khải và Miu Miu, sau này có thể du con ngủ. Vẫn là vợ nói có lý. Bị lừa dối, Lục Phong Thiên gật đầu, nghĩ thầm đúng là như vậy. Rửa mặt xong, đến nhà ăn chuẩn bị ăn sáng, Lục Phong Thiên đi lấy đồ ăn cho vợ. Đồng Nguyệt Hân ngồi ở bàn ăn chờ. Mẹ ơi, Đồng Minh Khải được bà nội giúp rửa mặt xong, đang định tìm cha mẹ thì nhìn thấy họ. Khải Khải. Đồng Nguyệt Hân ôm con trai chạy lại hỏi, thế nào, tối qua ngủ ngon không? Đồng Minh Khải lúc đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đồng Nguyệt Hân thắc mắc nhìn cậu bé. Đồng Minh Khải cảnh giác liếc nhìn nhà bếp, phát hiện cha chưa ra ngoài, bèn ghé tai mẹ thì thầm, mẹ ơi, tối hôm qua cha hát ru cho Khải Khải và chị Miêu Miêu ngủ. Đồng Nguyệt Hân giật mình, không biết con trai sẽ nhận xét màn trình diễn của cha như thế nào. Ồ, vậy thì con thấy cha hát như thế nào? Đồng Nguyệt Hân quan tâm hỏi. Không hay một chút nào. Đồng Minh Khải bĩu môi, như thể bị ức hiếp, lén lút than phiền với mẹ. Chẳng hay một chút nào, hơn nữa còn hát to quá, giống như là đang đánh cho con thức dậy, không cho con ngủ nướng. Thực sự không giống du con ngủ một chút nào. Hình như sợ ý kiến của mình không đủ thuyết phục, Đồng Minh Khải còn kể thêm lời nhận xét của Lục Miêu Miêu. Chị Miêu Miêu cũng nói, cha hát xong chúng con chẳng muốn ngủ một chút nào, giống như đằng sau có roi quất vào mông, đuổi chúng con dậy vậy ạ. Đồng Nguyệt Hân muốn cười vì lời nói ngây ngô của con trai, nhưng để giữ thể diện cho cha cậu bé, cô không nói gì cả. Không sao đâu, sau này để mẹ hát ru cho hai đứa ngủ, cha chịu trách nhiệm gọi hai đứa thức dậy. Nhìn khuôn mặt cười tươi của mẹ, Đồng Minh Khải ôm cổ Đồng Nguyệt Hân, hôn lên má của cô. Vẫn là mẹ hát ru con ngủ hay nhất. Đồng Minh Khải nịnh nọt. Đồng Nguyệt Hân vui vẻ vì được con trai nịnh nọt. Chỉ có ông xã tội nghiệp vẫn chưa biết mình đã bị con trai chê. Nhân vật chính bị chê bưng bữa sáng từ nhà bếp ra, nhìn thấy con trai đang nằm trong tay mẹ làm nũng, vội vàng đặt bữa sáng xuống, bế con trai sang bên mình. Khải Khải, cha đã nói gì với con? Lục Phong Thiên hỏi, ngồi xuống cạnh vợ, chỉ vào đĩa đồ ăn, ra hiệu cho cô ăn sáng trước. Mẹ đang mang thai em bé, bụng to lắm, không tiện, cho nên tạm thời không thể bế con được, hiểu chưa? Lục Phong Thiên khuyên nhủ. Con biết rồi ạ. Đồng Minh Khải ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt với mẹ. Vừa nãy nói chuyện là bí mật, không thể để cha biết được. Tối qua chơi quá muộn, ngoài việc phóng pháo hoa, có người lớn còn uống rượu trò chuyện đêm khuya, nên mọi người đều ngủ dậy rất muộn, có người thậm chí không thể dậy ăn sáng. Những người dậy được đều đến ăn sáng. Trưa nay hai đứa có kế hoạch gì? Vợ của Lục Thiên Diệu hỏi hai vợ chồng Lục Phong Thiên đang ngồi đối diện. Người chị dâu này bình thường bận rộn đến mức không thấy mặt, chỉ có những lúc gia đình sum họp như thế này mới có thể gặp mặt. Đồng Nguyệt Hân có ấn tượng tốt về cô ấy. Đến nhà mẹ em ạ. Đồng Nguyệt Hân vừa ăn vừa trả lời. Chị dâu gật đầu. Chờ Thiên Diệu dậy, bọn chị cũng phải đi. Tết nhất cũng mệt mỏi, chỉ riêng việc đi chúc Tết thôi cũng đủ phiền rồi. Đồng Nguyệt Hân cười cười. Lục Phong Thiên không nói gì, tập trung cho con trai ăn sáng. Đến gần trưa, mọi người đều dậy. Những người phải đi đều đã đi, những người không đi thì ở lại tiếp tục dùng bữa với Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Tết nhất mà, nói đi nói lại cũng chỉ là ăn uống. Cha mẹ, thời gian không còn sớm nữa, con và Hân Hân phải sang nhà mẹ vợ rồi. Lục Phong Thiên bế Đồng Minh Khải, dắt tay Đồng Nguyệt Hân từ biệt cha mẹ. Được rồi, vậy thì hai đứa mau đi đi, đừng để cha mẹ vợ chờ lâu, Lục Chính Hoa nói. Con biết điều một chút, đừng có đến đó chỉ ngồi không rồi không làm gì, Bạch Ân Chi nhắc nhở. Khi gia đình ba người đến nơi, Chu Khiết Thiện đang bận rộn trong nhà bếp. Ông ngoại ơi, Đồng Minh Khải thật ngoan, vừa nhìn thấy ông ngoại liền đòi ông bế, nũng nịu làm nũng với ông ngoại. Khải Khải nhớ ông lắm ạ. Ôi chào, ông ngoại cũng nhớ Khải Khải lắm. Cháu ngoan, nào, ông ngoại mua cho cháu nhiều đồ ăn ngon lắm. Đồng Chí Thiên bế cháu trai, lấy tất cả đồ ăn ngon ông chuẩn bị từ trước ra. Mẹ đâu rồi cha? Đang bận trong nhà bếp, chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta đây này. Con vào xem mẹ một lát. Đồng Nguyệt Hân để Lục Phong Thiên chơi với hai ông cháu, cô muốn vào nhà bếp giúp mẹ một tay, nhưng vừa vào đã bị đuổi ra. Con đến rồi à? Ra phòng khách mà ngồi đi, ở đây không cần con giúp đâu. Chu Khiết Thiện không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nồi thức ăn. Con giúp mẹ một chút mà, chuẩn bị đồ ăn hay gì đó. Đồng Nguyệt Hân xắn tay áo chuẩn bị làm việc. Đây là nhà bếp ở nhà cô, không phải nhà hàng, không có mùi dầu mỡ nồng nặc. Cô mang thai cũng không sao. Con đừng có động vào dao. Chu Khiết Thiện tranh thủ quay lại. Ra phòng khách ngồi đi, xem tivi một lát, mẹ xong ngay đây. Mẹ, Đồng Nguyệt Hân còn muốn nói gì đó, nhưng bị Chu Khiết Thiện đẩy ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào con gái ông đi. Chu Khiết Thiện giao nhiệm vụ cho Đồng Chí Thiên, để nó ngồi yên ở đó, đừng có vào nhà bếp gây rắc rối cho tôi. Sao lại là gây rắc rối chứ? Sao mẹ đến giờ vẫn không ưa tay nghề nấu ăn của con? Con nấu món đặc trưng ở nhà hàng, khách quen còn không phân biệt được đấy, Đồng Nguyệt Thân bảo chữa cho mình. Con cứ nghe lời mẹ của con đi, ở phòng khách nói chuyện với cha một lát không được sao? Đồng Chí Thiên tất nhiên phải ủng hộ vợ. TV đang mở. Thời đại này tuy chương trình truyền hình không nhiều, nhưng vẫn có cái để xem. Đang là dịp Tết, kênh nào cũng phát những chương trình na ná nhau. Đồng Minh Khải không hiểu lắm, nhưng vẫn xem rất say sưa. Đồng Minh Khải nhìn thấy khán giả trong TV cười, cậu bé không hiểu nhưng cũng cười theo. Mẹ ơi, ông ngoại mua kẹo này cho mẹ ăn, ngọt lắm. Đồng Minh Khải chọn một viên kẹo, cậu bé vừa nếm thử thấy viên này ngon nhất. Cảm ơn Khải Khải. Đồng Nguyệt Hân bóc vỏ kẹo cho vào miệng, quả thực rất ngọt. Bây giờ cô ăn nhạt, thường thấy miệng nhạt nhẽo, thỉnh thoảng ăn chút đồ chua chua ngọt ngọt cũng thấy ngon. Khải Khải, con chỉ cho mẹ ăn kẹo thôi sao? Lục Phong Thiên giả vờ đáng thương hỏi. Cha thật là. Đồng Minh Khải như thể không biết làm sao với anh, lại chọn thêm một viên kẹo. Nè, cho cha, cha không phải là trẻ con, muốn ăn kẹo thì tự lấy đi ạ. Cha không đáng giá đến như thế ư? Lục Phong Thiên nghĩ. Tuy rằng Đồng Nguyệt Hân và Đồng Minh Khải đã chuyển ra ngoài sống với Lục Phong Thiên, nhưng ở nhà vẫn còn một số đồ của họ, bao gồm cả đồ chơi của Đồng Minh Khải. Chiếc xe đồ chơi cậu bé thích nhất vẫn để ở đây không mang theo. Khải Khải, con xem đây là gì? Đồng Chí Thiên lấy đồ chơi ra phòng khách. Ơ, à, là xe đồ chơi. Đồng Minh Khải chạy tới, ôm lấy đồ chơi không buông tay. Ông ngoại ơi, chúng ta chơi xe đồ chơi đi. Cái gọi là chơi xe đồ chơi chính là Đồng Minh Khải cầm đồ chơi, chạy từ chân ông ngoại lên tay ông ngoại, rồi lên vai ông ngoại, sau đó bay lên bàn trà, rồi lại chạy lên chân cha, tay cha. Cả nhà cùng chơi trò chạy xe với Đồng Minh Khải. Chờ cậu bé chơi mệt, liền ôm lấy xe đồ chơi, ngồi xem chương trình truyền hình mà cậu bé không hiểu. Không lâu sau, Chu Khiết Thiện chuẩn bị xong bữa trưa. Mọi người mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm nào. Chu Khiết Thiện thò đầu ra từ nhà bếp hét lên. Đồng Nguyệt Hân đi giúp mẹ dọn bàn, xếp bát đũa, sau đó cả nhà ngồi vào bàn ăn. Bà ngoại nấu cơm thơm quá, Khải Khải chảy nước miếng rồi. Đồng Minh Khải ôm lấy bát của mình, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Vậy Khải Khải phải ăn nhiều vào, ăn nhiều thì mới cao lớn được, Chu Khiết Thiện cười nói. Khải Khải ăn nhiều lắm. Đồng Minh Khải gật đầu lia lịa. Điều cậu bé mong muốn nhất chính là nhanh chóng lớn lên, sau đó có thể bảo vệ mẹ. Bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ. Lục Phong Thiên bình thường không uống rượu, nhưng lúc này cũng phải uống vài ly với cha vợ. Rượu còn là anh đặc biệt mang đến. Cha, con rót rượu cho cha. Lục Phong Thiên đứng dậy. Chu Khiết Thiện không uống rượu, bà đặc biệt nấu món canh bổ dưỡng cho Đồng Nguyệt Hân, múc cho cô một bát. Hân Hân, đây là mẹ nấu từ sáng sớm, thơm lắm, con phải uống hai bát đấy. Dạ vâng. Đồng Nguyệt Hân nhận lấy bát canh, hít một hơi thật sâu, hài lòng nói, thơm quá. Không hổ là canh mẹ nấu, chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy thèm rồi. Đồng Nguyệt Hân thổi nguội canh, nhấp một ngụm. Ngoan quá, giống hệt vị ngày xưa. Đồng Nguyệt Hân khen. Hai người đừng chỉ lo uống rượu. Chu Khiết Thiện nhắc nhở hai người đàn ông như đang giao nhiệm vụ. Ai cũng phải uống canh, ít nhất một bát. Nhất định rồi, đồng chí Thiên nào dám không nể mặt vợ. Lục Phong Thiên lại càng phải nịnh mẹ vợ. Mẹ, tay nghề của mẹ ngày càng tiến bộ, món ăn ngon hơn cả trước kia nữa. Đồng Nguyệt Hân khen ngợi. Đúng vậy, đồng chí Thiên lúc nào cũng khen vợ. Hân Hân, chuyện nấu ăn, nếu mẹ con nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Cha nói đúng lắm. Mẹ, hôm nay mẹ vất vả rồi. Lục Phong Thiên chủ động nâng ly với mẹ vợ. Mẹ uống canh là được rồi, con uống rượu. Ôi thôi thôi thôi, mấy đứa đừng có khen mẹ nữa. Còn hai đứa uống ít rượu thôi, ăn nhiều thức ăn vào, nếu không mẹ bận rộn cả buổi sáng để làm gì. Chú Thiết Thiện cười nói. Ăn cơm trưa xong, Lục Phong Thiên và đồng chí Thiên giúp chú Khiết Thiện dọn dẹp. Còn Đồng Nguyệt Hân bị ba người ra lệnh không cho lại gần, chỉ có thể chơi với con trai. Dọn dẹp xong, đồng chí Thiên pha trà, mỗi người cầm một tách trà nóng, ngồi bên cửa sổ. Chơi cờ với cha một ván nhé. Đồng chí Thiên hỏi, lấy bộ cờ từ trong tủ ra. Lục Phong Thiên xua tay. Không phải anh không muốn chơi với cha vợ. Cha, đây là cờ vây sao? Con không biết chơi. Anh ngày nào cũng ở trong quân đội, nào có thời gian nghiên cứu cờ vây. Con nghĩ nhiều rồi, cờ vây gì chứ? Cha cũng không biết chơi mấy trò cao siêu đó, chỉ là cờ caro thôi, con biết chơi chứ? Đồng chí Thiên cười nói. Lục Phong Thiên cũng cười gật đầu. Dạ vâng, cờ caro thì con biết ạ. Nào nào nào. Đồng chí Thiên bắt đầu bày bàn cờ. Ở bên kia, Đồng Minh Khải ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi. Đồng Nguyệt Hân vừa trông con vừa trò chuyện với Chu Khiết Thiện. Hai đứa đã đến nhà mẹ Phong Thiên chưa? Dạ rồi ạ, hôm qua chúng con ăn cơm ở bên đó, mấy hôm nay còn bận đi chúc Tết. Nhà họ có nhiều họ hàng lắm. Tết mà, phải đi thăm hỏi nhiều một chút. Nhưng bụng của con lớn như vậy, có thấy bất tiện không? Chu Khiết Thiện lo lắng hỏi, sợ con gái mệt. Cũng tiện ạ, bên nào cũng có xe. Cả hai bên đều có xe, đi lại tất nhiên là có xe đưa đón. Không thể để Đồng Nguyệt Thân bụng mang dạ chửa phải đi bộ, nên cũng ổn. Vậy thì tốt, còn tự ăn uống cũng phải chú ý, đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ quá. Chu Khiết Thiện nhắc nhở. Dịp Tết, nhà nào cũng chuẩn bị cả núi thịt cá trên bàn ăn, không cẩn thận là ăn ngán ngay. Đồng Nguyệt Thân là bà bầu, ăn uống phải đặc biệt chú ý. Mẹ yên tâm, con biết phải làm gì mà. Sau đó cô lấy một bao lì xì ra. Mẹ, đây là của mẹ và cha. Đồng Nguyệt Hân dùng hai tay đưa bao lì xì cho mẹ, cho biết đây là lòng hiếu thảo của con gái. Trước đó ở nhỏ Lục, cô cũng đã tặng bao lì xì cho Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Tiền nhiều hay ít không quan trọng, tết nhất chỉ là lấy may tấm lòng của con cái. Chu Khiết Thiện nhận lấy bao lì xì, thấy bên trong khá nhiều tiền, có 100 tệ. Hân Hân, lòng thành của con và Phong Thiên cha mẹ biết rồi, nhưng bao lì xì này. Chu Khiết Thiện đóng bao lì xì lại, đẩy trả lại cho con. Cha mẹ không nhận đâu, hai đứa cứ giữ lấy mà dùng, cha mẹ không thiếu tiền. Chu Khiết Thiện mở nhà hàng, đồng chí Thiên mở cửa hàng điện máy. Không thể nào thiếu tiền, không cần tiền của con cái. Mẹ, mẹ cứ nhận đi, đừng khách sáo với con. Đồng Nguyệt Hân lại đẩy bao lì xì cho mẹ, thái độ kiên quyết hơn nhiều. Hân Hân à, cha mẹ biết con hiếu thuận, Phong Thiên cũng rất biết điều. Nhưng hai đứa có Khải Khải, trong bụng lại còn có thêm một đứa nữa. Sau này hai đứa nhỏ dùng tiền nhiều lắm, phải tiết kiệm một chút. Cha mẹ không thiếu gì cả, con xem, trong cái nhà này cái gì cũng có. Hơn nữa, việc kinh doanh ở nhà hàng như thế nào, con còn không biết hay sao? Thực sự không cần dùng đến số tiền này. Không phải con nghĩ cha mẹ thiếu tiền mới lì xì đâu. Đồng Nguyệt Hân nhất quyết phải tặng, tết nhất mà. Con cái nào mà không tặng bao lì xì cho cha mẹ? Hôm qua Phong Thiên tặng bao lì xì cho cha mẹ chồng con, họ cũng chẳng nói gì. Chẳng lẽ họ thiếu tiền sao? Đây là tấm lòng của con và chồng, nếu như mẹ không nhận con sẽ giận đấy. Đồng Nguyệt Hân xoa bụng bắt đầu làm nũng. Bà bầu thì không thể giận dỗi, giận dỗi thì không tốt cho em bé. Chu Kiết Thiện bị con gái đe dọa nhưng không hề giận, ngược lại còn thấy vui vẻ. Được rồi, mẹ nhận là được chứ gì. Bây giờ con đang mang thai, ai dám không nghe lời con chứ. Tuy nói như vậy nhưng mà Chu Kiết Thiện đã cười rạng rỡ. Con gái quan tâm mình, lo lắng cho mình, có cha mẹ nào lại không vui. Vậy là tốt rồi, cha con lại có cớ để khoe khoang rồi. Khoe là con gái tặng bao lì xì cho ông ấy, đừng để ông ấy tự mãn quá đấy. Nói đến chuyện khoe khoang con gái hiếu thuận với mình thì Chu Kiết Thiện không thua gì đồng chí Thiên, hai người họ còn thi nhau đấy. Nhìn thấy cha mẹ vui vẻ, sức khỏe tốt, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy yên tâm. Mấy ngày tiếp theo, Đồng Nguyệt Hân đi chúc Tết cùng gia đình Lục Phong Thiên, vì họ có nhiều họ hàng hơn. Mùng 4 Tết đến lượt đi chúc Tết nhà Lục Chí Dĩnh. Ông nội của Lục Chí Dĩnh tên là Lục Chính Thiên, là anh em với cha của Lục Phong Thiên là Lục Chính Hoa, cho nên Lục Chính Dĩnh là cháu họ của Lục Phong Thiên. Nghĩ đến việc phải đến nhà Lục Chí Dĩnh gặp lại tên Sở Khanh đó, Đồng Nguyệt Hân liền cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên cô không định kể chuyện này cho Lục Phong Thiên biết, thật ra cũng không thể kể được, tránh làm anh phiền lòng, nên cô cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không Lục Phong Thiên sẽ thấy lạ. Đến nhỏ Lục Chính Thiên rất nhiệt tình chào hỏi họ. Đến rồi à, mau vào nhà đi, mau ngồi đi, Lục Chính Thiên mời họ. Các bậc trưởng bối trò chuyện với nhau, Đồng Nguyệt Hân không chủ động tham gia, cô chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Lục Phong Thiên. Vừa hay Lục Phong Thiên cũng ít nói, chỉ khi có người hỏi họ mới trả lời vài câu. Đồng Nguyệt Hân lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cô không thấy bóng dáng của Cố Hiểu Quyên, không biết tình hình như thế nào. Lúc cô và Lục Phong Thiên cưới, Cố Hiểu Quyên có mặt. Vậy lúc này hai người họ vẫn đang yêu nhau, chưa chia tay. Chẳng lẽ kiếp trước Lục Chí Dĩnh và cô ta là tiếp nối liền mạch sao? Vợ, em đang nhìn cái gì vậy? Lục Phong Thiên nhận thấy hành động của Đồng Nguyệt Hân, nhỏ giọng hỏi cô. Không có gì, em chỉ nhìn chơi thôi. Đồng Nguyệt Hân nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bạch Ân Chi nhận thấy sắc mặt Lục Chí Dĩnh không tốt. Là người lớn, bà tất nhiên phải quan tâm đến tình trạng của hậu bối. Chí Dĩnh, sao thế? Sắc mặt của con tệ quá. Không lẽ mấy hôm nay mệt quá, tinh thần không tốt sao? Bạch Ân Chi hỏi, vẻ mặt rất lo lắng. Trong trường hợp này, Lục Chí Dĩnh là hậu bối, không có quyền phát biểu, nhưng bị hỏi, anh ta vẫn phải trả lời. Cảm ơn bà quan tâm ạ. Cháu không sao, chỉ là có lẽ là mệt quá, Lục Chí Dĩnh nói. Đồng Nguyệt Thân liếc nhìn anh ta một cái. Ừ, quả thực trong tinh thần không tốt, nhưng lý do là mệt mỏi cô tuyệt đối không tin. Chỉ là lý do cụ thể là gì, Đồng Nguyệt Thân không quan tâm. Dù sao thấy Lục Chí Dĩnh trông thảm hại như vậy, cô cảm thấy rất vui. Đáng đời, đây chẳng phải là báo ứng hay sao? Kiếp trước dùng tiền của cô sống sung sướng như vậy, bây giờ sống càng thảm càng tốt, Lục Chí Dĩnh càng thảm thì cô càng hả giận. Cha mẹ của Lục Chí Dĩnh là anh em cùng thế hệ với Lục Phong Thiên. Họ hỏi han sức khỏe của bậc trưởng bối, chào hỏi Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi, sau đó thân thiện với Lục Phong Thiên. Vì lịch sự, Lục Phong Thiên cũng trả lời, nhưng thái độ của Đồng Nguyệt Hân lại lạnh nhạt hơn nhiều, vì cô không thích cha mẹ của Lục Chí Dĩnh. Ôi, bụng Hân Hân này chắc được 5 tháng rồi nhỉ? Họ chủ động nói chuyện với Đồng Nguyệt Hân. Dạ vâng. Đồng Nguyệt Hân vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu, không nói thêm một lời nào. Muốn trò chuyện thì phải có người nói, người trả lời. Đồng Nguyệt Hân luôn trả lời ngắn gọn, không cho họ cơ hội phát huy. Nhiều lần như vậy, họ tất nhiên nhận ra sự lạnh nhạt của cô. Họ cảm thấy kỳ lạ. Vợ của Lục Phong Thiên họ cũng chưa từng giao tiếp, chỉ gặp một lần trong đám cưới, tại sao lại có thái độ không thân thiện như vậy? Phong Thiên cũng nhận ra điều bất thường. Bình thường Hân Hân không thể nào đối xử với người khác như vậy. Chẳng lẽ cô không khỏe? Em mệt sao? Lục Phong Thiên thấp giọng hỏi. Để anh không nghĩ ngợi nhiều, Đồng Nguyệt Hân liền nói dối là mình hơi mệt. Có lẽ hôm nay dậy sớm quá, em hơi buồn ngủ. Vậy em dựa vào anh rồi ngủ một lát đi. Anh nói chuyện với em thì cũng không cần phải trả lời. Lục Phong Thiên tất nhiên sẽ giúp cô từ chối. Được. Đồng Nguyệt Hân ghét cha mẹ của Lục Chí Dĩnh là có lý do. Kiếp trước, sau khi cô kết hôn với Lục Chí Dĩnh, hai người họ luôn có thái độ không tốt với cô. Dù cô có thân thiện như thế nào, họ vẫn lạnh nhạt, giống như hòn đá không thể sưởi ấm, vừa thối vừa cứng. Đồng người thân chưa từng nghĩ xấu về họ, luôn tự tìm lý do ở bản thân, nghĩ xem mình có làm gì sai không. Bây giờ nhìn lại, cô rất nghi ngờ lúc đó họ đã biết Khải Khải không phải cháu ruột của họ, nên dù cô có làm gì cũng không thể làm họ vui. Nếu thực sự là như vậy thì mọi chuyện rất rõ ràng. Lục Chí Dĩnh ngay từ đầu đã lừa dối cô để cưới cô. Cả nhà họ nhắm vào tiền của gia đình cô, thật là vô liêm sỉ, Đồng Nguyệt Thân thầm nghĩ. Tuy nhiên cũng chẳng có gì lạ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang, tục ngữ chưa bao giờ sai. Có thể sinh ra đứa con như Lục Chí Dĩnh thì cha mẹ anh ta có thể là người tốt hay sao? Đừng có mơ, chỉ là đồng bọn với nhau mà thôi. Gia đình Lục Chí Dĩnh không khá giả, tuy rằng đều mang họ Lục, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Hơn nữa anh em cách nhau nhiều tuổi, cho nên mối quan hệ cũng không thể nào gần gũi. Như Lục Phong Thiên và Lục Chí Dĩnh, nhìn tuổi tác thì giống như cùng một thế hệ, nhưng thực ra Lục Chí Dĩnh và Đồng Minh Khải mới là cùng một thế hệ. Vì vậy Lục Chính Hoa và Lục Chính Thiên cũng không có nhiều chuyện để nói. Để không khí không quá ngượng ngùng, hai bên đều cố gắng nói một số lời vô nghĩa, những lời hỏi han sức khỏe bình thường, kể những chuyện cũ rích để tạo bầu không khí thân thiện. Tóm lại là ngượng ngùng, nhưng không thể thừa nhận là ngượng ngùng. Chỉ có lúc tặng quà, bầu không khí mới dễ chịu hơn một chút. À phải rồi, đây là quà gửi gia đình anh, một chút tấm lòng nhỏ bé. Bạch Ân Chi nhìn con trai, Lục Thiên Diệu vội vàng lấy quà ra. Vợ của Lục Thiên Diệu không đến, thứ nhất là cô rất bận, thứ hai là cô ấy không thân thiết với gia đình Lục Chí Dĩnh, nên cũng không cần thiết phải đến. Bác, đây đều là thuốc bổ, tốt cho sức khỏe, Lục Thiên Diệu nói với Lục Chính Thiên, thái độ rất kính trọng. Hồi chào, mấy đứa thật là, đến thì đến, sao lại mang theo quả cáp làm cái gì, khách sáo quá, Lục Chính Thiên nói, nhưng động tác nhận quà lại rất nhanh nhẹn, sau đó nói với vợ. Cất đi. Đồng Nguyệt Hân nhắm mắt giả vờ ngủ, không cần nhìn cô cũng tưởng tượng ra được biểu cảm của Lục Chính Thiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Bầu không khí tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn phải ở lại ăn cơm, phải làm đủ lễ nghĩa. Trên bàn ăn, nhìn những món ăn, gia đình Lục Chính Hoa không biết nên để khuôn mặt như thế nào. Không phải là họ chê, mà là dịp Tết, nhà nào cũng phải ăn uống thật tốt, đặc biệt là khi có khách đến nhà, phải có vài món ngon để chiêu đãi khách. Thậm chí có người còn lấy những chai rượu quý giữ lâu nay ra uống. Nhưng ở nhà Lục Chí Dĩnh, những điều này là không thể. Món ăn trên bàn rất đơn giản, thậm chí ngày thường ở nhà Lục Chính Hoa còn ăn ngon hơn. Họ tin rằng nhà Lục Chính Thiên không phải cố ý làm như vậy, lấy món ăn kém chất lượng ra chiêu đãi họ. Điều này chỉ có thể chứng minh ngày thường nhà họ chỉ ăn những món tệ hơn. Hân Hân, nếu như không hợp khẩu vị, em cứ ăn ít thôi. Tối nay về nhà anh nấu đồ ăn khuya bồi bổ cho em, Lục Phong Thiên lén lút nói với vợ. Dù sao cũng là ở nhà người khác, phải nể mặt, nhưng Lục Phong Thiên cũng không muốn vợ phải chịu thiệt. Hơn nữa cô còn đang mang thai. Không sao, em không đói lắm, anh đừng lo cho em quá, Đồng Nguyệt Hân nói. Ăn cơm ở nhà Lục Chí Dĩnh, cho dù là cao lương mỹ vị, cô cũng không có khẩu vị, chỉ là giả vờ thôi. Tuy nhiên, nhìn những món ăn trên bàn, thậm chí còn không bằng gia đình bình thường. Đồng Nguyệt Hân lập tức hiểu ra tại sao lúc trước Lục Chí Dĩnh lại lừa dối cô. Cho dù Lục Chí Dĩnh biết rõ Đồng Minh Khải không phải con ruột của anh ta, nhưng vẫn muốn cưới cô, cuộc sống vợ chồng giả tạo với cô. Bởi vì kết hôn với Đồng Nguyệt Hân, anh ta có thể lấy được tiền của gia đình cô. Lục Chí Dĩnh cần số tiền này, anh ta dùng tiền của gia đình cô để cải thiện cuộc sống của gia đình mình, còn có thể nuôi Cố Hiểu Quyên để cô ta sinh con cho anh ta. Như vậy thì nhận Đồng Minh Khải làm con cũng chẳng có gì thiệt thòi. Lục Chí Dĩnh hưởng hết mọi lợi ích, chẳng phải chịu thiệt thòi gì. Đồng Nguyệt Hân lặng lẽ ăn cơm, sự im lặng của cô được mọi người hiểu là lần đầu gặp mặt, chưa quen biết cho nên còn ngại ngùng. Hợp lý, không ai thấy lạ. Đồng Nguyệt Hân cũng thấy nhẹ nhõm, biết được sự thật không khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, hoặc là thoải mái với những gì đã trải qua. Ngược lại cô còn cảm thấy tức giận hơn, tức mình lúc trước sao lại ngu ngốc để bị Lục Chí Dĩnh lừa gạt. May mà cô có cơ hội làm lại cuộc đời. May mắn hơn là cô đã nhìn thấu bộ mặt thật của Lục Chí Dĩnh, kiếp này gặp được Lục Phong Thiên. Đồng Nguyệt Hân thầm cầu nguyện gia đình Lục Chí Dĩnh tốt nhất là luôn như vậy, mãi mãi sống trong cảnh nghèo khó, mãi mãi không được ăn uống ngon trong ngày Tết, luôn luôn trông thảm hại. Kiếp trước gia đình này như kẻ ăn bám, dùng tiền của gia đình cô sống sung sướng cũng đủ rồi chứ. Kiếp này bọn họ nên sống khổ sở, tốt nhất là cả đời không ngóc đầu lên nổi. Đồng Nguyệt Thân chưa từng nguyền rủa ai ác độc như vậy, nhưng lúc này sự căm ghét của cô dành cho gia đình Lục Chí Dĩnh là thực sự và sống động. Trời cao có mắt, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Vì món ăn không ngon, gia đình Lục Chính Hoa chỉ ăn vì lịch sự, trên bàn ăn không biểu hiện gì khác thường, nhưng cũng không ăn nhiều, chẳng mấy chốc đã bảo là no rồi. Đến nhà người khác làm khách, không thể ăn cơm xong là đi ngay, nên sau bữa cơm, Đồng Nguyệt Hân ngồi trên sofa xem tivi. Lục Chí Dĩnh cũng ngồi ở phòng khách, anh ta giữ vai trò là hậu bối, nếu không cần thiết thì không nói chuyện, chỉ khi bị hỏi mới trả lời vài câu. Nhưng anh ta lại không kiểm soát được ánh mắt của mình, luôn nhìn ngang nhìn dọc, nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Đồng Nguyệt Hân. Người phụ nữ này tuy rằng bụng đã lớn nhưng vẫn rất xinh đẹp, ăn mặc rất thời trang, khuôn mặt đặc biệt ưa nhìn. Dù mang thai nhưng khuôn mặt vẫn nhỏ, trông rất quyến rũ, khiến người ta nhìn vào là biết ngay gia đình cô rất giàu có, là tiểu thư được cưng chiều từ bé. Lục Chí Dĩnh luôn ghen tị với Lục Phong Thiên, vì người chú này cũng chỉ hơn anh ta vài tuổi, nhưng tuổi trẻ đã thành đạt, hơn nữa gia đình còn giàu có hơn nhà anh ta rất nhiều. Những điều này không nói, giờ lại cưới được một cô vợ trẻ đẹp giàu có, chẳng phải là người thắng cuộc trong cuộc đời sao? Sự nghiệp có rồi, người đẹp có rồi, con trai có rồi, cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn? Ngược lại bản thân anh ta, nghĩ đến đây Lục Chí Dĩnh không kiềm được phải thở dài. Gia đình anh ta như thế nào anh ta hiểu rõ nhất. Tuy rằng gia đình Lục Phong Thiên không nói rõ là chê bai, nhưng anh ta sao có thể không nhận ra. Nhưng đây là hiện thực, nhà anh ta có thể dọn ra những món ăn này đã là cố gắng lắm rồi. Còn bạn gái của anh ta rất yêu Cố Hiểu Quyên, nhưng nói thật, gia đình Cố Hiểu Quyên cũng chỉ như vậy, không khác gì nhà anh ta. So sánh một chút, nhìn Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân, rồi nhìn lại bản thân anh ta và Cố Hiểu Quyên. Con người ta sợ nhất chính là so sánh, bởi vì một khi so sánh, mọi thứ đều hiện nguyên hình. Họ và người ta có khoảng cách rất lớn, thậm chí không bằng một ngón chân của người ta, làm sao mà không tự ti, chán nản chứ. Bên kia, sau bữa cơm, Lục Chính Hoa và Lục Chính Thiên ra sân uống trà trò chuyện. Em trai à? Nói chuyện một lúc, Lục Chính Thiên mới mở miệng. Không phải là anh than vãn với em, chỉ là mấy năm nay gia đình anh hoàn cảnh rất khó khăn. Vừa nãy em cũng thấy rồi, tình hình của gia đình anh. Lục Chính Thiên ngập ngừng, có vẻ như thấy nói những lời này rất mất mặt, nhưng ông ta lại muốn nhờ vả nên buộc phải nói. Tâm trạng rất phức tạp, biểu cảm cũng khó diễn tả. Tuy rằng nói rất khéo léo, nhưng ý muốn truyền tải cũng rất rõ ràng. Dù sao cũng là anh em, cho dù không thân thiết lắm, nhưng mình có khả năng giúp đỡ nên Lục Chính Hoa vẫn sẵn lòng giúp anh trai một tay. Anh trai, anh không cần phải nói nữa. Lục Chính Hoa nhanh chóng ngắt lời ông ta. Nói tiếp nữa thì quá ngượng ngùng, cứ dừng lại ở đây, tâm lý tương thông là phù hợp nhất. Đây là bao lì xì cho Chí Dĩnh. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lục Chính Hoa lấy ra 10 tệ đưa cho Lục Chính Thiên. Lục Chí Dĩnh đối với Lục Chính Hoa mà nói là hậu bối ở thế hệ cháu, tặng bao lì xì cho anh ta là hợp lý. Vì cha của Lục Chí Dĩnh không thể nhận bao lì xì nữa. Thật ra Lục Chí Dĩnh cũng đã qua tuổi nhận bao lì xì rồi, nhưng không dùng cái cớ này thì phải nói như thế nào? Chẳng lẽ Lục Chính Hoa nói thẳng là nhà anh trai sống khổ quá, 10 tệ này là để bù vào chi tiêu gia đình? Tuy rằng thực sự là như vậy, hơn nữa 10 tệ thời này cũng không ít. Cái này, vậy anh thay mặt Chí Dĩnh cảm ơn em. Em trai à? Vẫn là em nghĩ cho anh, lo lắng cho gia đình anh. Nhận tiền tất nhiên phải khách sáo một chút. Tuy nhiên Lục Chính Thiên nói những lời thân thiết này, nhưng trong lòng lại đang mắng Lục Chính Hoa. 10 tệ, đây là xem ai chứ, keo kiệt. Lục Chính Thiên sao có thể không biết Lục Chính Hoa làm gì. Lục Chính Hoa cũng là quân nhân, hơn nữa chức vụ trong quân đội không thấp, Ngay cả Lục Phong Thiên còn leo lên được chức trung đoàn trưởng, ông ta là cha sao có thể kém cỏi. Tuy rằng một tháng Lục Chính Hoa có bao nhiêu tiền lương thì Lục Chính Thiên không biết chính xác, nhưng ít nhất cũng phải vài trăm tệ. Kết quả ông ta đã mở miệng xin mà em trai ông ta chỉ cho 10 tệ. Thật là ít ỏi đến đáng thương. Lục Chính Hoa sao lại keo kiệt đến như vậy? Tết nhất mà 10 tệ mà cũng đưa ra, thật là mất mặt. Anh trai, chúng ta là anh em, đừng nói những lời khách sáo này nữa. Lục Chính Hoa vỗ vai Lục Chính Thiên, vội vàng chuyển chủ đề. Chúng ta uống trà đi. Nói tiếp nữa, Lục Chính Hoa thấy bầu không khí càng lúc càng lúng túng. Ông ấy vẫn muốn giữ thể diện cho anh trai. Mỗi nhà mỗi cảnh, Lục Chính Hoa không thể đánh giá chuyện của nhà người khác. Được rồi, chúng ta cùng uống trà, Lục Chính Thiên nói, không tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa. 10 tệ tất nhiên không thể khiến ông ta hài lòng, nhưng ông ta có thể làm gì chứ? Nếu tiếp tục xin thì bầu không khí căng thẳng ngay, lỡ Lục Chính Hoa tức giận thì sao? Nếu thực sự như vậy, biết đâu sau này còn không có 10 tệ. Đạo lý biết điểm dừng, Lục Chính Thiên rất hiểu, sau này có cơ hội lại xin tiếp. Ở nhà Lục Chí Dĩnh thật là như sống dở chết dở. Đồng Nguyệt Thân cảm thấy may mắn vì đã đưa Đồng Minh Khải sang nhà cha mẹ cô từ trước, không mang cậu bé đến đây. Lần này Lục Miêu Miêu cũng không đến, nếu không hai đứa nhỏ sẽ càng chán. Buổi chiều Cố Hiểu Quyên đến. Chí Dĩnh, Hiểu Quyên đến rồi kìa, mẹ của Lục Chí Dĩnh hét lên. Anh ta vội vàng ra cửa đón Cố Hiểu Quyên. Từ lần trước Cố Hiểu Quyên xuất hiện ở đám cưới của cô đã biết gia đình Lục Chí Dĩnh chắc chắn biết sự tồn tại của Cố Hiểu Quyên, cũng biết hai người họ đang yêu nhau. Chỉ là lúc đó gia đình Lục Chí Dĩnh có biết là họ đã lừa dối cô mới có mối quan hệ với Cố Hiểu Quyên, hay Cố Hiểu Quyên cũng là một trong những kẻ lừa đảo thì rất khó để biết rõ. Tuy nhiên, đối với Đồng Nguyệt Hân mà nói, điều này không quan trọng lắm. Bởi vì dù như thế nào, ở kiếp trước, Cố Hiểu Quyên là người hưởng lợi. Cô ta có tham gia lừa đảo hay không, chẳng phải cô ta vẫn hưởng thụ tài sản của gia đình cô sao? Sống trong nhà lớn, được chăm sóc cẩn thận. Hơn nữa, Đồng Nguyệt Hân gặp phải tai nạn, còn phải cảm ơn Cố Hiểu Quyên đã kéo cô trên cầu thang. Hiểu Quyên, sắc mặt Lục Chí Dĩnh không tốt, nhưng khi nghe thấy Cố Hiểu Quyên đến, thậm chí còn hồng hào hơn. Tuy rằng gia đình anh ta không khá giả, gia đình Cố Hiểu Quyên cũng vậy, nhưng Lục Chí Dĩnh lại là người trung tình, anh ta yêu Cố Hiểu Quyên tha thiết. Sao giờ này em mới đến, mau vào nhà đi. Lục Chí Dĩnh chủ động nhận lấy đồ trên tay cô ta, vui vẻ hỏi, đây là gì vậy? Cố Hiểu Quyên cười nói, đây là canh gà, mẹ em nấu ở nhà, thơm và ngon lắm, em nghĩ đến việc mang sang cho mọi người. Hai người họ đứng ở cửa nói chuyện, giọng nói không nhỏ. Đồng Nguyệt Hân tất nhiên nghe thấy rõ ràng. Tình cảm tốt đẹp nhỉ, có canh gà ngon cũng nghĩ đến người yêu, thật là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn em nhé, Hiểu Quyên. Lục Chí Dĩnh mở hộp cơm ra, mùi thơm bay ra. Thơm quá, em thay mặt anh cảm ơn mẹ em nhé. Không cần khách sáo đâu, mẹ em bảo em mang sang cho anh mà, Cố Hiểu Quyên nói, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía phòng khách. Ơ, kia chẳng phải là Đồng Nguyệt Hân sao? Cố Hiểu Quyên đã tham gia đám cưới của Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên, tất nhiên nhớ mặt Đồng Nguyệt Hân, cũng biết cô là ai. Đám cưới đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của Cố Hiểu Quyên. Cô ta chưa từng tham gia đám cưới nào lộng lẫy như vậy, mà cô dâu là nhân vật chính, tự nhiên trở thành người mà cô ta ngưỡng mộ trong lòng. Kia chẳng phải là thím họ của anh sao? Hôm nay họ đến nhà anh chơi à? Cố Hiểu Quyên hỏi. Ừ, Lục Chí Dĩnh gật đầu. Tết mà, ngoài đi chúc Tết ra còn làm gì nữa? Cố Hiểu Quyên nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa, tuy rằng bụng đã lớn nhưng vẫn rất xinh đẹp, giống như cô trong đám cưới, không cần làm gì cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Mà Cố Hiểu Quyên ghen tị với Đồng Nguyệt Hân, không chỉ vì Nguyệt Hân xinh đẹp mà còn vì hoàn cảnh gia đình của cô. Con người ta càng thiếu thốn cái gì thì càng khao khát cái đó. Chỉ nói riêng về nhan sắc, Cố Hiểu Quyên cảm thấy nếu như cô ta có điều kiện, biết cách ăn mặc cũng không kém cạnh Đồng Nguyệt Hân là bao, nhưng hoàn cảnh gia đình của người ta cô thực sự không thể so sánh. Nghe Lục Chí Dĩnh nói, người thím họ này rất giàu. Mẹ người ta mở nhà hàng, cha người ta mở cửa hàng bán đồ điện, có thể coi là gia đình làm ăn kinh doanh. Hơn nữa, nhà còn có xe hơi. Những điều kiện này, Cố Hiểu Quyên không dám nghĩ tới. Hơn nữa, Đồng Nguyệt Hân vốn dĩ đã có điều kiện tốt, lại còn lấy được Lục Phong Thiên. Cô ta biết Lục Phong Thiên là chú họ của Lục Chí Dĩnh. Tuy rằng đều là họ Lục, nhưng gia đình Lục Phong Thiên khác biệt một trời một vực so với nhà Lục Chí Dĩnh. Cố Hiểu Quyên cảm thấy chua chát trong lòng, toàn thân toát ra vị chua. Đồng Nguyệt Hân thật là số phận tốt đẹp, sao lại hưởng hết mọi lợi ích thế? Cô ta cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ vì số phận tốt đẹp nên cô ta có thể dễ dàng hưởng tất cả những điều này. Còn Cố Hiểu Quyên thì sao? Cô ta tự nhận mình không kém cạnh Đồng Nguyệt Hân, chỉ là không có gia thế như người ta. Nếu không, cuộc sống hiện tại của cô ta chỉ có thể tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ hơn Đồng Nguyệt Hân. Cố Hiểu Quyên so sánh bản thân với Đồng Nguyệt Hân, càng so sánh càng thấy khoảng cách quá lớn. Đang cảm thấy không cam lòng thì phát hiện Đồng Nguyệt Hân bỗng nhiên nhìn về phía mình. Thật ra không phải Đồng Nguyệt Hân cố ý nhìn Cố Hiểu Quyên, mà là cô cảm thấy có người đang nhìn mình nên mới quay đầu lại. Hai người tự nhiên nhìn nhau. Cố Hiểu Quyên đang nghĩ gì Đồng Nguyệt Hân có thể đoán được. Cho dù kiếp trước họ không tiếp xúc nhiều, nhưng cô vẫn biết rõ Cố Hiểu Quyên là người như thế nào. Vì vậy ánh mắt của Đồng Nguyệt Hân trở nên vui vẻ, nở một nụ cười ẩn ý. Nụ cười này khiến Cố Hiểu Quyên, người vốn dĩ đã nhạy cảm và hay nghi ngờ, càng cảm thấy khó chịu. Cô ta đang cười nhạo mình sao? Cố Hiểu Quyên lập tức cảm thấy thù địch, nhưng cô ta không dám biểu hiện quá rõ ràng. Trước mặt Lục Chí Dĩnh vẫn là một bông hoa trắng trong sáng. Hiểu Quyên, em sao vậy? Thấy Cố Hiểu Quyên không nói gì, Lục Chí Dĩnh liền lo lắng hỏi. Không có gì. Cố Hiểu Quyên thu hồi ánh mắt, chỉ dùng đuôi mắt để ý hành động của Đồng Nguyệt Hân. Đồng Nguyệt Hân đã sớm thu hồi ánh mắt, cô không hề quan tâm đến cặp đôi này, nhìn nhiều chỉ làm mắt cô đau. Em chỉ đến đưa canh gà thôi, vì nhà anh đang có khách nên em về nhà trước đây. Cố Hiểu Quyên nhẹ nhàng nói. Lục Chí Dĩnh định tiễn cô ta, nhưng mẹ của anh ta nghe thấy Cố Hiểu Quyên muốn đi liền giữ cô ta lại. Hiểu Quyên, cháu đến rồi thì ở lại nhà ăn cơm đi, sao lại về sớm thế? Mẹ của Lục Chí Dĩnh đi tới, thân thiết nắm tay của Cố Hiểu Quyên, có vẻ rất hài lòng với cô bạn gái này của con trai. Đừng về nữa, ở lại ăn tối với chúng ta nhé. Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên đang yêu nhau, hai bên gia đình đều biết, nên giữ Cố Hiểu Quyên ở lại ăn cơm cũng không phải là điều gì quá đáng. Bác gái, nhà bác đang có khách. Cố Hiểu Quyên do dự nói, thực ra chỉ là muốn giả vờ biết điều để lấy lòng mọi người. Có sao đâu, đều là người nhà cả mà, còn khách khứa cái gì nữa. Lần trước Thiên Thiên và Hân Hân cưới, cháu cũng tham gia mà, cháu đừng ngại. Mẹ của Lục Chí Dĩnh dắt tay Cố Hiểu Quyên vào phòng khách, giới thiệu cô ta với mọi người. Gia đình Lục Chính Hoa không có nhiều chuyện để nói với nhà Lục Chí Dĩnh, thì càng không có gì để nói với Cố Hiểu Quyên. Sau khi chào hỏi một cách khách sáo, bầu không khí lại trở nên im lặng. Chỉ có Lục Chí Dĩnh tinh thần tốt hơn lúc nãy, có vẻ như bạn gái là liều thuốc bổ cho anh ta. Kế hoạch ban đầu là ăn tối ở nhà Lục Chính Thiên rồi mới về, nhưng không ngờ mọi người đều không muốn ở lại. Quan trọng nhất là bữa trưa cũng không có gì ngon, nếu ở lại ăn tối biết đâu lại làm khó chủ nhà. Vợ ơi, bảo mọi người một tiếng, chúng ta về thôi. Lục Chính Hoa đứng dậy ra hiệu cho Bạch Cân Chi gọi mọi người. Nghe thấy muốn về, Lục Phong Thiên và Lục Thiên Diệu thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát nạn. Đồng Nguyệt Hân cũng cười tươi, nhỏ giọng nói với Lục Phong Thiên, chúng ta sang nhà cha mẹ em đón Khải Khải, thuận tiện ăn trực bữa tối. Được, Lục Phong Thiên gật đầu. Anh trai, vậy chúng em xin phép về trước. Lục Chính Hoa nói, lại một trận chào hỏi. Được rồi, anh không giữ mấy đứa lại nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Lục Chính Thiên nói, dù sao ông ta cũng đã xin được tiền, mong gia đình họ mau chóng rời đi. Sau khi họ rời đi, cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Gia đình Lục Chính Hoa tất nhiên là ai về nhà nấy. Lục Phong Thiên sắp xếp rõ ràng. Anh đưa cha mẹ về đi, anh nói với Lục Thiên Diệu. Em và Hân Hân phải sang nhà cha mẹ vợ đón Khải Khải, sẵn tiện ăn cơm tối luôn. Được rồi, chỉ có em biết sắp xếp. Lục Thiên Diệu đấm vào vai Lục Phong Thiên, coi như là đồng ý với sự sắp xếp của anh. Bên kia, sau khi gia đình Lục Chính Hoa rời đi, bầu không khí của gia đình Lục Chính Thiên lập tức từ sự ngượng ngùng xa lạ trở nên tự nhiên. Ngay cả sắc mặt của Lục Chí Dĩnh cũng tốt hơn hẳn. Chí Dĩnh, em muốn nói với anh một chuyện. Cố Hiểu Quyên vẻ mặt căng thẳng và do dự, như thể đang phân vân điều gì đó. Sao vậy? Lục Chí Dĩnh thấy cô ta như vậy, tưởng cô ta gặp chuyện gì liền nắm tay cô ta. Em cũng không biết có phải là mình nghĩ nhiều không, nhưng em thấy kỳ lạ. Em lại không muốn giấu anh, nên anh nghe xong đừng nghĩ em có ý gì khác nhé. Chưa nói ra câu nào có ý nghĩa, Cố Hiểu Quyên đã bắt đầu đề phòng, đặt bản thân vào vị trí trong sáng vô tội. Đây là chiêu trò thường dùng của cô ta, đã thành thạo trà xanh đỉnh cao. Nhưng mà chuyện này là một người sẵn lòng cho trà, một người sẵn lòng uống trà. Cô ta thích toàn thân là trà xanh. Có người cũng thích thưởng thức mùi trà xanh của cô ta. Em cứ nói đi. Anh chẳng phải hiểu rõ tính cách của em hay sao? Lục Chí Dĩnh không để ý nói. Chính là lúc em mang canh gà đến cho anh, chúng ta đứng ở cửa nói chuyện. Thím của anh. Thím của anh? Lục Chí Dĩnh nghĩ đến Đồng Nguyệt Hân. Cô ấy sao vậy? Đồng Nguyệt Hân đó, từ lúc vào nhà anh ta đã không nói nhiều. Chú Út còn bảo vệ cô như vậy, chắc là cô thực sự không khỏe. Cô ấy nhìn em mấy lần, em thấy ánh mắt của cô ấy rất lạ, như thể coi thường em, không thích em. Em cũng không biết là mình đã làm gì để khiến cho cô ấy giận. Cố Hiểu Quyên cúi đầu, vẻ mặt bị ức hiếp. Không đến mức đó chứ. Lục Chí Dĩnh nhíu mày suy nghĩ. Nếu nói Đồng Nguyệt Hân lạnh nhạt thì anh ta tin. Từ thái độ của cô từ lúc vào nhà cũng thấy được. Nhưng nói là thù địch thì hơi quá đáng. Cô ấy chẳng giao tiếp gì với gia đình chúng ta, thì làm sao có thể có thái độ thù địch với em chứ? Chẳng lẽ là hôm nay cô ấy không khỏe? Sáng nay chú Út còn nói cho cô ấy ngủ một lát trên sofa. Hiểu Quyên, có phải là em nhìn nhầm không? Chắc là em nghĩ nhiều rồi. Không thể nào đâu. Lục Chí Dĩnh phân tích. Cố Hiểu Quyên cảm thấy khó chịu, vì Lục Chí Dĩnh không đồng tình với lời nói của cô ta. Sao cô ta có thể nhìn nhầm? Trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Cô ta đặc biệt tin tưởng vào cảm giác của mình. Đồng Nguyệt Thân chính là có thái độ thù địch với cô ta. Chỉ là tạm thời cô ta chưa nghĩ ra lý do. Nhưng Lục Chí Dĩnh không tin, cô ta cũng không thể nổi giận vào lúc này. Ừ, anh nói đúng. Có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi. Cố Hiểu Quyên lại biến thành cô gái dịu dàng ngoan ngoãn. Lục Phong Thiên lái xe đến nhà cha mẹ Đồng Nguyệt Hân. Đồng Minh Khải nhìn thấy cha mẹ, lập tức chạy tới. Cha ơi, mẹ ơi, cuối cùng hai người cũng đến đón Khải Khải rồi. Khải Khải nhớ hai người lắm. Cậu bé bĩu môi, vẻ mặt rất tủi thân. Dù sao cũng xa cha mẹ cả ngày rồi. May mà Khải Khải không đi, ở đó chẳng vui một chút nào đâu. Đồng Nguyệt Hân an ủi con trai. Hả? Thật sao ạ? Khải Khải lập tức vẻ mặt chê bai. Trẻ con rất dễ dỗ dành, nghe nói không vui, nên thấy hôm nay không đi cùng cha mẹ cũng không sao. Ừ, thật đấy. Hơn nữa chị Miêu Miêu của con cũng không đi. Đồng Nguyệt Hân bắt chước biểu cảm của Đồng Minh Khải, cũng vẻ mặt chê bai. Nhưng mà hôm nay Khải Khải chơi với ông ngoại bà ngoại vui lắm ạ. Lục Phong Thiên nhìn thấy màn tương tác của hai mẹ con, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn. Thật ra ở nhà Lục Chính Thiên, anh cũng cảm thấy hơi lạ. Dù sao thời gian qua họ đi chúc Tết nhiều nhà, nhưng Đồng Nguyệt Hân chỉ có ở nhà Lục Chính Thiên mới có biểu hiện khác thường. Vợ, em nói thật với anh đi, hôm nay tâm trạng của em không tốt sao? Lục Phong Thiên tranh thủ lúc không ai chú ý, nhỏ giọng hỏi vợ. Sao anh lại nói như vậy? Đồng Nguyệt Thân thắc mắc. Ở nhà họ, em gần như không nói chuyện, biểu cảm cũng không nhiều. Lục Phong Thiên luôn chú ý đến vợ, không thể nhìn nhầm. À, em chỉ là thấy không quen biết họ, cũng không muốn giả vờ thân thiết, nên không nói nhiều. Đồng Nguyệt Thân giải thích. Cũng hợp lý, nên Lục Phong Thiên chấp nhận lời giải thích này, không hỏi thêm nữa. Mẹ, mẹ lại nấu món ngon gì thế ạ? Đồng Nguyệt Hân vào nhà bếp nhìn chú Khiết Thiện đang bận rộn, làm nũng nói. Tối nay chúng con ăn trực ở đây nhé. Được rồi, không chỉ tối hôm nay, lúc nào đến ăn trực cũng được hết. Chú Khiết Thiện cười nói. Mẹ của con là tốt nhất. Có lẽ bữa trưa không no, cho nên bữa tối Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên ăn nhiều hơn mọi khi. Chú Khiết Thiện cười nói. Sao thế? Hai đứa trưa nay không ăn cơm à? Bà chỉ nói đùa, không ngờ con gái gật đầu. Dạ vâng, trưa nay con chỉ ăn qua loa vài miếng. Món ăn của nhà họ không ngon. Đồng Nguyệt Hân nói. Đối diện với gia đình Lục Chí Dĩnh, làm sao cô có thể ăn ngon được chứ? Chu Khiết Thiện cũng thắc mắc. Nghĩ Tết nhất có khách đến nhà, Chủ nhà đáng ra phải nấu vài món ngon để chiêu đãi chứ, sao lại không ngon. Nhưng vì họ là họ hàng của Lục Phong Thiên nên bà không hỏi nhiều. Vậy hai đứa ăn nhiều vào, đừng để tối về lại đói. Chu Khiết Thiện còn quan tâm đến Lục Phong Thiên. Thiên Thiên, con có muốn thêm cơm không? Cảm ơn mẹ, con tự múc thêm là được rồi. Lục Phong Thiên lại múc thêm một chén cơm. Vợ, em có muốn thêm không? Đồng Nguyệt Thân không dám ăn quá nhiều, lắc đầu. Em không ăn cơm nữa, chút nữa em uống thêm một bát canh. Ăn trực xong, Đồng Nguyệt Thân cùng cha mẹ xem tivi một lúc, trò chuyện một lát. Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện liền đuổi họ về. Hai đứa về đi, tối muộn rồi, lái xe không an toàn. Hơn nữa hai đứa cũng mệt rồi, đi về nhà nghỉ ngơi đi. Chu Khiết Thiện nói. Dạ vâng. Vậy cha mẹ chúng con về trước ạ. Lục Phong Thiên đáp. Trở về nhà trời đã muộn. Đồng Minh Khải trước khi đi ngủ phải tắm, nhưng cậu bé vẫn chưa thể tự tắm được, mà Đồng Nguyệt Thân bụng mang dạ chửa không tiện, trong nhà tắm lại ướt không an toàn, chỉ có thể để Lục Phong Thiên tắm cho cậu bé. Cha ơi, tắm nào. Đồng Minh Khải rất thích sạch sẽ. Cô giáo ở trường mẫu giáo nói trẻ con ngoan ngoãn đều thích sạch sẽ. Ôm lấy đồ ngủ và khăn tắm, Đồng Minh Khải thúc giục. Cha ơi, nhanh lên. Khải Khải muốn thơm tho nào. Rồi rồi, con không thể chờ cha một chút hay sao? Lục Phong Thiên giả vờ buồn bã. Được rồi, cha cứ từ từ. Đồng Minh Khải nhún vai, thật là không biết làm sao với cha mà. Trong nhà tắm, Lục Phong Thiên đang tắm cho Đồng Minh Khải. Đồng Minh Khải rất ngoan, tắm cho cậu bé không tốn nhiều thời gian và công sức. Vì cậu bé không nghịch nước như những đứa trẻ khác, rất khó kiểm soát, cậu bé chỉ đứng im để cha tắm cho. Bị cha vào nách, Đồng Minh Khải không nhịn được cười. Cha ơi, nhẹ thôi. Khải Khải buồn cười quá. Thật sao? Lục Phong Thiên lại nghịch ngợm, không những không nhẹ tay mà còn cù lét con trai, khiến Đồng Minh Khải cứ né tránh. Cha ơi, đừng mà. Nhột quá. Cù lét con trai một lúc, Lục Phong Thiên tiếp tục tắm sạch xà phòng cho cậu bé. Nhưng suốt quá trình anh không hề tắm cho mình. Điều này khiến Đồng Minh Khải cảm thấy thắc mắc. Cha ơi, sao cha không tắm ạ? Đồng Minh Khải nghiêng đầu, không hiểu. Trước đây ông ngoại tắm cho cậu bé đều tắm cùng luôn. Cậu bé còn ngoan ngoãn trả lưng cho ông ngoại. Cậu bé cũng muốn trả lưng cho cha, nhưng cha không cởi quần áo. Lục Phong Thiên có chút ngượng ngùng, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh. May mà Đồng Minh Khải còn nhỏ, không hiểu đây là tâm trạng gì. Cha không vội, tắm cho Khải Khải xong rồi cha mới tắm. Lục Phong Thiên giải thích. Thật sao? Đồng Minh Khải không tin. Nhưng mà chúng ta tắm cùng nhau thì nhanh hơn ạ. Đồng Minh Khải nói. Trước đây ông ngoại nói với cậu bé như vậy. Cha muốn tắm cho Khải Khải xong rồi con vào chăn nằm. Trong chăn ấm áp lắm. Khải Khải không thích sao? Dạ cũng đúng. Cha tốt quá. Đồng Minh Khải ngây ngô nói. Bị con trai khen, sao vẫn thấy hơi áy náy nhỉ? Cuối cùng cũng tắm xong cho Đồng Minh Khải, Lục Phong Thiên dùng khăn lau khô người cho cậu bé, sau đó thay đồ ngủ cho cậu bé. Trời lạnh, không khéo để cậu bị cảm lạnh. Được rồi, chúng ta đi nằm thôi. Lục Phong Thiên bế con trai ra, vừa hay gặp Đồng Nguyệt Thân đang đi tới. Đồng Nguyệt Thân cầm đồ ngủ và khăn tắm. Cô tắm không tiện, động tác hơi chậm. Cô muốn tắm nhanh một chút để nghỉ ngơi sớm. Lục Phong Thiên thấy vợ định vào nhà tắm nên đặt con trai xuống. Khải Khải ngoan, tự lên giường nằm đi. Cha vào kiểm tra ngay đây. Nói xong cũng không nhìn Đồng Minh Khải đi chưa, Lục Phong Thiên lập tức vào nhà tắm, kịp lúc trước khi Đồng Nguyệt Hân đóng cửa. Đồng Minh Khải đứng cách nhà tắm vài bước chân, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy nghi vấn. Sao cha lại vào đó nữa rồi? Chẳng lẽ cha không tắm cùng con là vì muốn tắm cùng với mẹ sao? Đồng Minh Khải không hiểu, ngây ngô đứng ở cửa, quên mất việc cha bảo cậu bé mau lên giường nằm. Trong nhà tắm vẫn còn hơi ẩm ướt, không khí đều ẩm ướt. Sao anh lại vào đây? Đồng Nguyệt Thân chưa kịp đặt đồ xuống, quay người nhìn Lục Phong Thiên với vẻ cảnh giác. Vợ, em bụng mang dạ chửa không tiện lắm, anh không yên tâm, hay là anh giúp em? Lý do của Lục Phong Thiên tuôn ra như suối. Lừa gạt Đồng Minh Khải thì được, nhưng lừa gạt Đồng Nguyệt Thân thì không đủ đâu. Im miệng, đừng có tưởng là em không biết là anh muốn làm gì. Đồng Nguyệt Thân cắn răng nói, cô thậm chí còn muốn đá anh. Nếu không phải bất tiện thì Lục Phong Thiên không thể nào né được cú đá này. Người đàn ông này đang nghĩ gì, sao cô có thể không biết? Bình thường trên giường anh muốn làm gì thì làm, nhưng đây là nhà tắm, biết rõ cô đang mang thai, còn muốn làm chuyện đó có phù hợp không? Lỡ như em bé trong bụng có chuyện gì thì người hối hận chẳng phải là họ hay sao? Vợ, em hiểu lầm anh rồi. Thật ra anh chỉ là... Lục Phong Thiên cố gắng giải thích. Giải thích vô dụng, Đồng Nguyệt Thân căn bản không cho anh cơ hội nói hết câu. Ra ngoài, cô trực tiếp đẩy anh ra cửa, đóng sầm cửa lại. Trước khi đóng cửa còn giao nhiệm vụ cho anh: anh ra ngoài trông con đi. Tủi thân bất lực đáng thương, anh chỉ muốn tắm cùng vợ thôi mà, thực sự chỉ là tắm thôi, không có ý đồ gì khác. Dù sao bây giờ vợ cũng không tiện, nhưng không những không được tắm cùng mà còn bị vợ chê, rồi bị đuổi ra khỏi nhà tắm, thật là nhục nhã. Lục Phong Thiên đang tự tiêu hóa nỗi buồn của mình, quay người lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Đồng Minh Khải. Cha ơi, cha sao vậy? Cha không vui sao? Đồng Minh Khải quan tâm hỏi. Vừa nãy khóe miệng của cha còn cong xuống, đây là biểu hiện của sự không vui. Ánh mắt ngây thơ của con trai khiến Lục Phong Thiên cảm thấy ngượng ngùng và áy náy. May mà con trai còn nhỏ, không biết chuyện vừa xảy ra. Sao có thể chứ? Anh cũng không giải thích chuyện vừa xảy ra, bế con trai lên, khuyên nhủ. Cha không phải bảo con lên giường nằm hay sao? Sao con còn đứng ở đây vậy? Con vừa nãy quên mất, Đồng Minh Khải giải thích. Chẳng phải vì cha đi vào nhà tắm cùng mẹ khiến cậu bé ngẩn người hay sao? Đủ ngốc, đi thôi. Cha bế con về phòng, hát bài Ru Con Ngủ cho con nghe được không? Hả? Đồng Minh Khải đang ôm cổ cha, vừa nghe thấy câu này, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ. Ký ức về đêm giao thừa, bài hát Ru Con Ngủ vang dội đó hiện lên ở trong đầu của Đồng Minh Khải. Cha lại muốn hát Ru Con Ngủ cho cậu bé nghe. Hơn nữa lần này chị Miêu Miêu không có ở đây, cậu bé phải nghe một mình. Trời ơi, phải làm sao đây? Đồng Minh Khải vừa cứng đờ, Lục Phong Thiên liền nhận ra. Khải Khải, con sao vậy? Không sao ạ. Đồng Minh Khải nhỏ giọng trả lời, hai tay đan vào nhau, bắt đầu nghịch móng tay. Rõ ràng là cậu bé đang căng thẳng. Làm sao bây giờ, nghe cha hát hay là nói thật với cha? Thật ra bài hát Ru Con Ngủ của cha không hề có tác dụng ru ngủ, thậm chí càng nghe càng tỉnh táo. Đồng Minh Khải nhỏ bé phải chịu đựng nỗi phiền muộn mà đứa trẻ cùng tuổi không nên chịu đựng. Thực sự không sao sao? Lục Phong Thiên đặt Đồng Minh Khải lên giường, đắp chăn cho cậu bé. Vậy con nhắm mắt lại đi, cha hát cho con nghe bài lần trước. Cha ơi! Đồng Minh Khải đột nhiên ngắt lời anh. Hử? Cha ơi, Khải Khải có chuyện muốn nói. Đồng Minh Khải giơ tay xin phép phát biểu. Thật ra Đồng Minh Khải rất phân vân. Nếu như cậu bé nói ra, cha sẽ không khóc chứ? Lỡ như cha khóc thì cậu bé phải làm sao? Mẹ vẫn đang tắm, lúc đó cậu bé có thể dỗ dành cha được không? Đáng sợ quá. Thật ra là gì? Sao Khải Khải không nói hết câu? Vậy cha không được khóc đâu nhá. Đồng Minh Khải nhìn chằm chằm vào mặt Lục Phong Thiên, căng thẳng nói. Lục Phong Thiên suýt chút nữa phì cười vì phản ứng của con trai. Thật thú vị, sao lại nghĩ anh sẽ khóc? Rốt cuộc muốn nói gì? Được rồi, cha hứa với con. Chính là... Thật ra bài hát Ru Ngủ của cha không hay một chút nào. Chỉ thích hợp hát lúc gọi Khải Khải dậy buổi sáng. Lúc ngủ, Khải Khải muốn nghe mẹ hát Ru Con Ngủ hơn ạ. Đồng Minh Khải dồn hết can đảm, nói nhanh câu nói mà cậu bé đã kìm nén lâu nay, như thể sợ dừng lại một chút sẽ không còn dũng khí để nói hết câu. Nói xong, Đồng Minh Khải cũng căng thẳng nhìn Lục Phong Thiên. Cậu bé vừa mới thể hiện sự chê bai với cha, nhưng cha đã hứa là sẽ không khóc, chắc là sẽ không khóc chứ. Hóa ra con trai từ cứng đờ đến do dự, đến việc nhắc nhở anh đừng khóc chỉ là vì muốn nói là anh hát Ru Con Giỏ. Hèn gì, lần trước anh hát cho hai đứa nhỏ nghe, bọn trẻ không chịu ngủ, còn nhảy nhót trên giường một hồi lâu. Hóa ra là vì anh hát dở, không thích hợp để ru ngủ, chỉ thích hợp để đánh thức à? Biết được sự thật, Lục Phong Thiên nhất thời không chịu nổi. Anh còn có địa vị gì trong gia đình này nữa không? Vợ, vợ thậm chí không cho anh tắm cùng. Con trai chê anh hát ru con ngủ dở. Không còn địa vị gì nữa, cả vợ lẫn con trai đều chê anh. Chỉ mong con gái chưa chào đời, sau này đừng chê anh là được. Con gái là hy vọng cuối cùng của anh. Cha ơi, Cha sắp khóc sao? Đồng Minh Khải nhìn biểu cảm thất thường của cha, lo lắng hỏi. Không có. Lục Phong Thiên giả vờ thản nhiên. Buồn cũng không thể để con trai nhìn thấy, nếu không thì mất mặt lắm. Đây là danh dự của một người cha, sao anh có thể khóc được? Không sao, Khải Khải không muốn nghe thì thôi, con chờ một lát. Chờ mẹ tắm xong ra, mẹ sẽ hát ru con ngủ cho con nghe nha. Nói xong, Lục Phong Thiên bỏ chạy. Nơi đau lòng này, anh không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Đồng người thân tắm xong đi ra, nhìn thấy chồng mình mặt như đám mây đen, tưởng anh đang giận vì cô không cho anh tắm cùng. Nghĩ thầm người đàn ông này sao lại nhỏ nhen đến như thế. Cô chưa kịp nói gì, Lục Phong Thiên cầm đồ của mình vào nhà tắm, còn nhắc nhở: con trai đang chờ em đấy. Đồng người thân thấy lạ nhưng vẫn đi vào phòng Đồng Minh Khải. Mẹ đến rồi, mẹ hát ru con ngủ cho con nghe đi. Đồng Minh Khải ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Đồng người thân chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ngân nga bài hát ru con, nhẹ nhàng dỗ dành con trai ngủ. Khi cô trở lại phòng ngủ, Lục Phong Thiên đã tắm xong, nằm trên giường. Cô vừa định hỏi anh sao lúc nãy lại mặt mày ủ rũ, thì anh đã quay sang than thở với cô. Vợ à? Lục Phong Thiên nhìn cô với vẻ ấm ức. Sao thế? Đồng người thân lên giường, kéo chăn đắp kín người. Con trai chê anh. Lục Phong Thiên tắm rửa cũng không thể rửa trôi sự ấm ức trong lòng, anh trách móc. Khải Khải nói bài hát ru con của anh không hay, không muốn anh dỗ nó ngủ. Con nói anh chỉ thích hợp hát gọi nó thức dậy. Anh thật là thảm. Trong nhà này anh còn địa vị gì nữa không? Em chê anh, con trai cũng chê anh. Anh phải làm sao đây? Nói Khải Khải giả khóc là diễn sâu, hóa ra là di truyền. Người cha này nhìn cũng chẳng bình thường gì, diễn cũng không ít. Thôi nào, Đồng Nguyệt Thân an ủi anh một cách hời hợt, vỗ vỗ vai anh, dỗ dành. Thật ra con trai nói cũng đúng mà. Hơn nữa Khải Khải chỉ đang mô tả sự thật, chứ không phải là vu khống anh. Sao anh lại ấm ức thế? Đây là an ủi sao? Lục Phong Thiên muốn hỏi, có ai an ủi người khác như vậy không? Vợ. Gì thế? Đêm hôm khuya khoắt rồi, anh đừng có như thế chứ. Ông xã hát ru con như thế nào, cô cũng đã từng nghe qua. Con trai không hề oan uổng anh. Bây giờ nói ra sự thật là để tránh tái diễn, tiết kiệm cho con trai không phải nghe những bài hát khiến cậu bé càng tỉnh táo không thể ngủ được. Đối mặt với sự hời hợt và lấp liếm của vợ, Lục Phong Thiên tức giận. Bị con trai chê thì thôi đi, vợ sao có thể như vậy. Nổi cơn thẹn quá hóa giận, anh quyết định phải cho vợ một bài học. Đồng Nguyệt Hân, em xấu xa quá. Đồng Nguyệt Hân đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Cô xấu xa? Cô xấu xa ở chỗ nào? Chưa kịp để cô mở miệng, Lục Phong Thiên đã lao tới, ôm lấy mặt cô, hôn ngấu nghiến, giống như chó con gặm người, chán, mắt, mũi, miệng, cắn rối rả. Lục Phong Thiên. Đồng Nguyệt Hân vùng vẫy trốn tránh. Cô lau mặt rất mệt đấy, nước miếng anh dính vào chẳng phải là công cốc hay sao. Buông em ra, đừng có cắn nữa. Đồng Nguyệt Thân thầm trách móc trong lòng, thực sự giống như chó. Không buông. Em xấu xa quá. Lục Phong Thiên trách móc. Đồng Nguyệt Thân đá anh một cái. Người này quậy phá cũng không xem tình hình, đè lên cô như vậy bụng rất khó chịu. Bị đá cho một cái, Lục Phong Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh chuyển từ gặm nhấm sang hôn nhẹ nhàng. Hôn một cái, than thở một câu. Hôn thêm một cái, lại giả vờ đáng thương. Vợ à, tim anh bị tổn thương rồi. Em an ủi anh một chút đi. Vợ à, em cũng chê anh sao? Vợ à, phải làm sao đây? Đồng Nguyệt Thân phát bực, muốn tát anh một cái. Đàn ông quân nhân gì mà vì một câu nói của con trai lại nhỏ nhen như vậy. Hát dở thì hát dở thôi, còn đổ lỗi cho con trai. Hát dở thì hát dở thôi, điều đó không ảnh hưởng đến việc Khải Khải yêu quý anh. Ai cũng có những việc không làm được mà. Chúng ta hãy nhìn vào mặt tích cực đi. Anh gọi Khải Khải thức dậy rất có tiềm năng đấy chứ. Thức dậy, chào đón ngày mới, ý nghĩa thật là tốt đẹp. Được an ủi rồi, nhưng hình như lại không phải. Trước khi đi ngủ, Lục Phong Thiên luôn xoa xoa bụng Đồng Nguyệt Hân. Vì vợ và con trai đều chê anh phải giữ vững phòng tuyến cuối cùng con gái. Tuyệt đối không thể để con gái cũng chê anh. Phải từ khi con bé chưa chào đời, anh đã bắt đầu ám thị con bé. Con gái yêu quý à? Con sau này không được như vậy đâu nhá. Không được học anh trai chê cha. Con phải đối xử tốt với cha một chút. Trong nhà này, cha chỉ có một mình con thôi. Nếu như mọi người đều chê cha, cha phải sống làm sao đây? Vẻ mặt ấm ức và thảm thương của Lục Phong Thiên khiến Đồng Nguyệt Hân thấy buồn cười. Sao Lục Phong Thiên kết hôn rồi lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ là Lục Phong Thiên giả? Nghĩ lại lúc trước khi cưới, người này trông rất đàn ông, tính cách lạnh lùng, đối xử với người nhỏ Lục cũng rất lạnh nhạt. Nhìn lại bây giờ, trước mặt cô và con trai, anh lại thật là đáng kinh ngạc. Chẳng lẽ đây mới là bản chất của Lục Phong Thiên? Tuy rằng Đồng Nguyệt Hân trông có vẻ rất chê bai Lục Phong Thiên, nhưng cô cũng không nhận ra, khóe miệng cô luôn mỉm cười, trong lòng cô rõ ràng rất thích kiểu này. Chỉ là Đồng Nguyệt Hân cũng không nhận thức được điều đó. Thôi nào, con gái làm sao có thể chê anh được? Còn có em và Khải Khải nữa, mẹ con em đâu có chê anh. Rõ ràng là anh tự nghĩ nhiều quá. Chúng ta đều rất thích anh, anh không cảm nhận được sao? Cuối cùng Đồng Nguyệt Hân cũng nói ra những lời mà Lục Phong Thiên muốn nghe, thích nghe. Đồng Minh Khải yêu quý Lục Phong Thiên đến nhường nào chẳng cần phải nhắc lại. Từ nhỏ Đồng Minh Khải đã khao khát có cha, thậm chí khi tưởng Lục Phong Thiên là cha của Lục Miêu Miêu, cậu bé còn ghen tị. Những lời như cha tuyệt vời quá, cha giỏi quá, bình thường cậu bé nói còn ít sao? Thật sao? Lục Phong Thiên hỏi. Người này đúng là được voi đòi tiên. Đồng Nguyệt Hân sẽ không nói lần thứ hai. Ngủ đi, Đồng Nguyệt Hân nói. Kỳ nghỉ Tết không dài cũng không ngắn. Mấy ngày tiếp theo, họ vẫn bận rộn đi chúc Tết họ hàng. Nhà họ Lục cũng tiếp đãi rất nhiều họ hàng. Nhưng vì Đồng Nguyệt Hân đang mang thai, những việc này cô không cần phải lo. Chờ đến khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, cuộc sống cũng trở lại bình thường. Nhà hàng mở cửa kinh doanh, Đồng Nguyệt Hân vẫn để giúp Chu Khiết Thiện như mọi khi. May mà việc kinh doanh không quá bận rộn, cô cũng không phải làm nhiều. Lúc rảnh rỗi, Đồng Nguyệt Hân sẽ trò chuyện với Chu Khiết Thiện. Mấy ngày nay cô đang suy nghĩ về việc mua nhà. Thủ đô mấy năm tới sẽ phát triển vũ bão. Dù cô đã trải qua một lần, có thể giúp Chu Khiết Thiện tránh khỏi ung thư dạ dày, vậy cô có thể nhân cơ hội này giúp gia đình tăng tài sản không? Mua nhà chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Mẹ, con thấy mẹ và cha có thể dùng tiền tiết kiệm để mua nhà, Đồng Nguyệt Hân nói. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện mua nhà? Chu Khiết Thiện thắc mắc. Mẹ xem, mấy năm nay vật giá như thế nào, chẳng phải tăng nhiều sao? Chu Khiết Thiện mở nhà hàng kinh doanh, cô không rõ những mặt hàng khác có tăng giá hay không, nhưng nguyên liệu thực phẩm chắc chắn là tăng rồi. Cô rất rõ điều này, bởi vì giá một số món ăn ở nhà hàng cũng phải tăng theo. Vật giá tăng cũng chậm thôi, mỗi lần chỉ tăng một chút, như ếch bị luộc trong ấm. Đến khi phát hiện ra thì cũng đã tăng nhiều rồi, nhưng giá nhà đất lại khác, tăng một chút không phải là chuyện đùa đâu. Điều này không sai, dù sao thì đồ dùng hàng ngày cũng là những thứ tiêu hao. Mức giá cơ bản và giá nhà đất không cùng một đẳng cấp. Chu Khiết Thiện vừa nghe con gái phân tích, vừa gật đầu. Nhưng bà là người kinh doanh, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là quyết định quan trọng, bà sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không thì nhà hàng của bà cũng không thể phát triển đến ngày hôm nay. Mẹ, mẹ và cha tiết kiệm tiền để làm gì ạ? 100 tệ để đó 1 năm 2 năm. Nó vẫn chỉ là 100 tệ. Nhưng một món đồ giá 100 tệ, sau 1-2 năm, nó chưa chắc đã chỉ có giá 100 tệ đâu. Chu Kiết Thiện lại nói, nó có thể tăng giá, cũng có thể giảm giá. Nếu giảm giá, chẳng phải là lỗ sao? Đúng là vậy, mua đồ cũng là một hình thức đầu tư. Đầu tư vốn dĩ có rủi ro, nên việc lựa chọn mua gì, thứ gì dễ tăng giá chứ không phải mất giá. Đó chính là sự khác biệt trong tư duy và nhận thức của mỗi người. Nếu có thể dự đoán chính xác 100%, thì trên thế giới sẽ không có sự phân biệt giàu nghèo. Mẹ, mẹ hãy tin tưởng vào con. Trong tương lai rất rất lâu nữa, giá nhà đất chỉ có tăng chứ không giảm. Chúng ta mua nhà bây giờ chắc chắn sẽ có lời, Đồng Nguyệt Hân nói, giọng đầy kiên định và tự tin. Về việc Chu Khiết Thiện và Đồng Chí Thiên lúc này có bao nhiêu tiền tiết kiệm, Đồng Nguyệt Hân không biết chính xác con số. Cô chỉ có thể dựa vào ký ức trước kia để ước lượng. Kiếp trước, lúc cha mẹ qua đời, cô nhận được khoảng 500.000 tệ. Luật tiết kiệm cũng không phải là bất biến, nhưng dù sao bây giờ cha mẹ cũng phải có vài chục nghìn tệ chứ. Số tiền này đủ để mua một căn nhà đẹp ở thủ đô rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải thuyết phục Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên, khiến họ đồng ý với kế hoạch mua nhà của cô. Quả nhiên, Chu Khiết Thiện xứng đáng là người kinh doanh, tư duy hoàn toàn không bị Đồng Nguyệt Thân lôi kéo. Nhưng mà Hân Hân, nhà mình đâu có thiếu nhà đâu. Trong mắt Chu Khiết Thiện, nếu cần thiết, dù rẻ hay đắt, miễn là có thể chi trả được thì cứ mua. Còn nếu chỉ để kiếm tiền mà mua nhà thì hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì nhà đối với họ mà nói không còn là nhu cầu cấp thiết, mà kiếm tiền còn phải chịu rủi ro, không mua thì có thể tránh được rủi ro. Đúng là vậy, nhà mình không có nhiều người, cũng không ở hết nhiều nhà như vậy. Nhưng chúng ta mua nhà rồi thì có thể cho thuê, giá nhà tăng thì tiền thuê nhà cũng tăng theo. Mẹ nghĩ mà xem, đến khi mẹ và cha già rồi, còn phải ngày nào cũng mở cửa kinh doanh hay sao? Lúc đó không có thu nhập, ngày nào cũng tiêu tiền, với tính cách của mẹ và cha, có chịu được không? Nếu có thể thu tiền thuê nhà, cũng coi như là một khoản thu nhập ổn định. Hơn nữa bản thân ngôi nhà cũng có giá trị. Biểu cảm trên mặt Chu Khiết Thiện rõ ràng đã dễ chịu hơn. Đồng Nguyệt Thân hiểu rõ điều này chắc chắn đã chạm đến trái tim của mẹ. Cô tiếp tục thuyết phục: Mẹ, mẹ hãy so sánh mức độ tăng giá nhà đất và vật giá, rồi nghĩ đến số tiền tiết kiệm của cha mẹ để trong ngân hàng, lãi suất được bao nhiêu. Chẳng khác gì mất giá. Tiền để đó mấy chục năm mất giá, thật là đáng tiếc. Một loạt lý lẽ được đưa ra, lấy lý lẽ để nói chuyện. Hơn nữa Đồng Nguyệt Hân không phải nói suông, cô nói đều là sự thật, thậm chí còn là xu hướng của tương lai. Chu Khiết Thiện nghĩ một chút nên đồng ý với con gái. Còn phân tích như vậy cũng có lý. Chu Khiết Thiện gật đầu. Vì vậy mẹ, chúng ta phải mua nhà. Được, chuyện này không cần vội, để mẹ về nhà bàn bạc với cha con đã, xem ý kiến của ông ấy như thế nào. Chu Khiết Thiện nói. Được ạ, khi nào mẹ bàn bạc với cha xong thì báo cho con biết. Đồng Nguyệt Thân thở phào nhẹ nhõm. Ai mới là người quyết định trong nhà họ Đồng, chẳng phải rõ ràng hay sao? Chỉ cần thuyết phục được Chu Khiết Thiện thì cũng như là thuyết phục được đồng chí Thiên. Đồng Nguyệt Thân đoán cha cô chắc chắn sẽ không phản đối. Cô cảm thấy việc xem nhà có thể tiến hành rồi. Đúng rồi, còn phải nói với nhà họ Lục nữa. Đối với cha mẹ chồng và các anh chị, Đồng Nguyệt Thân không thể quá nhiệt tình khuyên nhủ. Dù sao cô cũng chỉ là con dâu nhà họ Lục, quản nhiều quá sẽ khiến người ta khó chịu. Cô có thể nhắc nhở một chút, nhưng chỉ nên nói qua loa thôi. Tuy nhiên cô phải làm công tác tư tưởng với Lục Phong Thiên, bởi vì đây là gia đình nhỏ của họ. Nói xa hơn một chút, Lục Phong Thiên phát triển trong quân đội sẽ không tệ, nhà họ sẽ không thiếu tiền, nhưng cũng không thể giàu có tột bậc. Ban đầu Đồng Nguyệt Thân không ham muốn tiền bạc, nhưng sau khi trải qua việc Khải Khải bị bệnh nhưng không có tiền chữa trị ở kiếp trước, cô đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đồng Nguyệt Thân muốn có tiền không phải để tiêu xài phung phí hoặc hưởng thụ xa xỉ. Cô chỉ cần cảm giác an toàn, cần tiền để không phải lo lắng khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Nhà họ Lục không thiếu tiền, bình thường cũng không tiêu xài phung phí, nên chắc chắn có thể dành ra số tiền này. Buổi tối, Đồng Nguyệt Hân đã nói với Lục Phong Thiên về chuyện này. Ông xã, anh đã bao giờ nghĩ đến việc mua nhà chưa? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Lục Phong Thiên ngẩn người, tưởng Đồng Nguyệt Hân chê nhà họ hiện tại ở trong khu quân sự quá nhỏ. Nhà chúng ta bây giờ cũng không nhỏ mà. Đợi con gái chào đời, vẫn còn phòng trống để làm phòng ngủ cho con bé. Không đến nỗi phải... Không phải, em không thấy nhà bây giờ có gì không tốt. Ý của em là chúng ta mua nhà để đầu tư. Đồng Nguyệt Thân nói. Ồ, em muốn mua sao? Anh hiểu rồi. Vợ anh không phải chê nhà bây giờ nhỏ, chỉ là muốn mua nhà thôi, giống như cô muốn mua quần áo mới. Dạ vâng, Đồng Nguyệt Hân gật đầu. Vậy thì mua thôi, Lục Phong Thiên trực tiếp đồng ý. Cô tưởng phải nói nhiều hơn nữa, phân tích lợi hại, xem xét tình hình. Kết quả Lục Phong Thiên chỉ hỏi một câu đã đồng ý mua nhà rồi. Đồng Nguyệt Hân cảm thấy hơi không thực tế. Lục Phong Thiên dễ thuyết phục như vậy sao? Nhưng cô vẫn nghiêm túc phân tích cho ông xã nghe lý do phải mua nhà. Là như thế này, tiền của nhà mình để đó không đầu tư, chỉ lấy lãi thì không được, vì vật giá đang tăng. Hơn nữa mức độ tăng giá còn cao hơn lãi suất tiền gửi. Cứ như vậy thì tiền của chúng ta sẽ mất giá. Mà em thấy giá nhà đất là thứ tăng mạnh nhất, nên chúng ta dùng tiền tiết kiệm để mua nhà, cũng như là để tiền tăng giá, Nếu sau này cần tiền gấp thì có thể bán nhà để ứng phó, khi không cần tiền thì cho thuê cũng tốt. Lục Phong Thiên nhanh trí, Đồng Nguyệt Thân vừa nói xong anh đã hiểu ngay. Hóa ra chuyện này khác với việc vợ anh mua quần áo mới. Mua quần áo là chi tiêu, còn mua nhà là đầu tư. Được, vậy chúng ta mua đi. Lục Phong Thiên rất dứt khoát, trực tiếp báo số tiền tiết kiệm của mình. Anh có khoảng 2 vạn tệ. Việc Lục Phong Thiên trực tiếp nói ra số tiền tiết kiệm khiến Đồng Nguyệt Thân rất kinh ngạc. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là anh lại có 2 vạn tệ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đồng Nguyệt Thân, bởi vì họ ít khi nói chuyện tiền bạc, nên ban đầu cô tưởng Lục Phong Thiên có tiền, nhưng không nhiều đến thế, có thể phải xin tiền nhà họ Lục để mua nhà. Kết quả anh lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn. Đã đến lúc họ phải nói chuyện rõ ràng về tài chính trong nhà rồi. Anh lại có 2 vạn tệ. Sau khi thể hiện sự kinh ngạc, Đồng Nguyệt Hân tiếp tục hỏi. Em chưa hỏi anh, mỗi tháng anh được bao nhiêu tiền lương? Bây giờ 1 tháng 200 tệ. Lục Phong Thiên trả lời tất cả những gì cô hỏi, giải thích rõ ràng, bao gồm cả việc anh có được 2 vạn tệ như thế nào. Ở trong quân đội cũng chẳng có gì phải tiêu tiền, nên lương cơ bản đều tiết kiệm được. Đồng Nguyệt Thân gật đầu, đúng là như vậy. Ở trong quân đội có căng tin, nhà ở cũng là do quân khu phân phối, quần áo hầu hết đều là quân phục. Thực sự là có tiền cũng không biết tiêu vào đâu, thì phải tiết kiệm thôi. Nhưng với mức lương và tuổi tác của Lục Phong Thiên, việc anh có thể tiết kiệm được 2 vạn tệ quả là khó tin. Dù sao thì không tiêu tiền không có nghĩa là không bao giờ tiêu tiền. Hơn nữa, qua thời gian chung sống với anh, cô không nghĩ Lục Phong Thiên là người keo kiệt. Đúng là vậy, nhưng anh có thể tiết kiệm được 2 vạn tệ. Chẳng lẽ bình thường anh không hề tiêu một đồng nào sao? Đồng Nguyệt Thân bày tỏ sự không hiểu. Chẳng lẽ chồng của cô còn có cách kiếm tiền khác, là quân nhân, một số việc là tuyệt đối không được phép làm? Không phải vậy. Lục Phong Thiên lại tiếp tục giải thích nguồn gốc số tiền tiết kiệm của anh. Mấy năm trước, ông nội của Lục Phong Thiên qua đời, để lại một khoản di sản. Theo lý, số tiền này sẽ được chia cho các con. Nhưng Lục Chính Hoan nhận được số tiền này lại không giữ lấy cho riêng mình. Lúc đó các con của ông đều đã trưởng thành, ông liền chia số tiền này cho các con. Vì vậy Lục Phong Thiên đã nhận được phần của mình. Sau đó Lục Thiên Diệu lúc đó muốn kinh doanh, cần vốn, nên nhắm vào số tiền của các anh em trai. Giai đoạn đầu kinh doanh vốn rất khan hiếm. Sau khi bàn bạc, Lục Thiên Diệu đã thuyết phục các anh em trai góp vốn. Vì vậy bây giờ mỗi tháng Lục Phong Thiên đều nhận được tiền lãi từ Lục Thiên Diệu. Việc kinh doanh của anh ta càng ngày càng phát triển, nên tiền lãi của Lục Phong Thiên cũng càng ngày càng nhiều. Nghe xong, Đồng Nguyệt Thân mới biết chồng của mình lại giàu có như vậy. Wow, ông xã, không ngờ anh lại là đại gia ẩn giật đấy. Đồng Nguyệt Thân cố ý ra vờ thần tượng anh. Lương trong quân đội là cố định, dù sau này Lục Phong Thiên thăng chức, lương sẽ tăng, nhưng khoản thu nhập này không thể so sánh với tiền lãi. Tiền lãi mới là khoản thu nhập chính. Hơn nữa chẳng cần làm gì, cứ ngồi đó nhận tiền thôi. Vậy anh mau nộp quỹ đen đi. Bây giờ em sẽ quản lý tài chính ở trong nhà, sau này tiền của chúng ta đều là do em quản lý. Đồng Nguyệt Thân nói như vậy là vì cô đã sống thêm một lần. Trong việc đầu tư tài chính, chắc chắn cô có lợi thế hơn Lục Phong Thiên. Lục Phong Thiên tuy rằng có chút ấm ức, nhưng lại không hề phản đối. Anh trực tiếp nộp sổ tiết kiệm, thành thật nói. Mật khẩu là... Đồng Nguyệt Thân rất hài lòng về điều này. Cái gì mà muốn chiếm được trái tim người đàn ông phải chiếm được dạ dày của anh ta? Đó đều là những lời nói sáo rỗng, phải chiếm được tiền của anh ta cơ. Đàn ông ý chí không kiên định, có tiền thì dễ biến chất, nên chỉ cần nắm chắc kinh tế, khi muốn biến chất, họ sẽ phải cân nhắc. Hơn nữa, không có tiền thì muốn biến chất cũng khó. Bà xã à, anh đã nộp hết rồi. Vậy sau này anh trở thành kẻ nghèo rồi, Lục Phong Thiên nói với vẻ đáng thương. Rồi sao? Đồng Nguyệt Thân nhướng mày. Vì vậy em tuyệt đối không được bỏ rơi anh, Lục Phong Thiên giả vờ đáng thương. Anh yên tâm đi, Đồng Nguyệt Thân cầm tiền trong tay, chẳng phải là phú bà hay sao? Cô ra vẻ hào phóng, giống như phú bà bao nuôi trai bao, thích thú nhéo nhéo mặt Lục Phong Thiên. Em chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh đâu. Thật sao? Lục Tiểu đáng thương hỏi. Bây giờ anh đã bị Đồng Nguyệt Thân nắm trọn trong tay. Thật, anh cứ yên tâm, em cầm số tiền này chỉ biết để nó sinh sôi nảy nở, ngày càng nhiều, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lời nói của Đồng Nguyệt Thân không phải là để dỗ anh, mỗi lời đều là chân thành. Cái gì mà phú bà bao nuôi trai bao, cái gì mà nắm chắc kinh tế, chỉ là những suy nghĩ đùa giỡn thôi. Nếu một người thực sự muốn thay đổi, muốn phản bội bạn đời thì không thể ngăn cản được, không ai có thể hoàn toàn kiểm soát trái tim của mình. Lý do khiến Đồng Nguyệt Thân muốn Lục Phong Thiên nộp tiền tiết kiệm xuất phát từ việc cô muốn cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Vì anh cũng đồng ý với việc mua nhà, nên gần đây nếu như có thời gian, em sẽ tìm người dẫn đi xem nhà. Nếu gặp được căn phù hợp, chúng ta phải nhanh chóng mua. Đồng Nguyệt Thân suy nghĩ. Được, anh nghe theo em, vợ à. Lục Phong Thiên không có ý kiến gì. Vậy, vợ à, em vẫn phải cho anh tiền tiêu vặt chứ? Lục Phong Thiên hơi ngập ngừng hỏi. Anh vẫn phải hẹn hò với vợ, thỉnh thoảng phải tặng cô một món quà nhỏ để tạo bất ngờ. Nếu thực sự không còn một đồng nào thì không được. Yên tâm, nhất định phải cho anh chứ. Đồng Nguyệt Thân đáp. Chuyện này không liên quan đến đàn ông hay phụ nữ, ai cũng phải có tiền trong tay, nếu không thì ra đường cũng khó khăn. Tiết kiệm tiền, đầu tư, ý tưởng cơ bản là để cuộc sống ngày càng tốt đẹp, chứ không phải là để sống kham khổ. Vì vậy, Đồng Nguyệt Thân cũng không có ý định cắt xén chi tiêu của Lục Phong Thiên. Sau khi quyết định xong, lúc nhà hàng không quá bận rộn, Đồng Nguyệt Thân liền liên lạc với môi giới bất động sản. Chúng tôi muốn mua nhà, yêu cầu là diện tích không quá lớn, dễ cho thuê. Đồng Nguyệt Thân nói với môi giới. Đây cũng là kết quả bàn bạc của Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên. Chủ yếu vẫn là mua căn hộ nhỏ, dễ cho thuê hơn. Nhà sẽ tăng giá, nếu cho thuê thì sẽ có thêm một khoản thu nhập, cũng là chuyện tốt. Được, tôi hiểu yêu cầu của anh chị rồi. Tôi sẽ sắp xếp tài liệu, chọn ngày đưa anh chị đi xem nhà. Môi giới nói. Mua nhà không phải là chuyện nhỏ, mọi mặt đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như mua nhà không tốt, tiền sẽ bị mắc kẹt, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Được, khi nào anh sắp xếp xong thì liên lạc với chúng tôi. Hai ngày sau, môi giới liên lạc với Đồng Nguyệt Thân, cô liền dắt Chu Khiết Thiện đi xem nhà. Căn này cơ bản phù hợp với yêu cầu của anh chị, hơn nữa vị trí rất tốt. Chị muốn cho thuê phải không? Có thể đi hỏi thăm, khu vực này rất dễ cho thuê. Môi giới nói. Đồng Nguyệt Thân gật đầu. Trên đường đi, cô đã quan sát môi trường xung quanh. Quả thật điều kiện rất tốt, cơ sở hạ tầng xung quanh tương đối hoàn thiện. Đối với những người làm việc ở gần đây, đây là lựa chọn hàng đầu để thuê nhà. Căn này có thể giữ lại trước, còn căn nhà nào khác không? Chúng ta xem tiếp nhé. Đồng Nguyệt Thân hỏi. Còn ạ, cũng ở gần đây, chúng ta đi bộ qua đó là được. Chỉ là... Môi giới nhìn bụng bầu của Đồng Nguyệt Thân, lo lắng hỏi. Chị có thể đi tiếp được nữa không? Không sao, bụng tôi không ảnh hưởng gì đâu. Đồng Nguyệt Thân nói. Chút vận động này so với việc cô giúp đỡ ở nhà hàng chẳng là gì cả. Đi bộ khoảng 10 phút, họ đến căn hộ thứ hai. Cơ sở vật chất gần như giống căn đầu tiên, chỉ là diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng về cơ bản điều kiện là tương tự nhau. Họ tiếp tục xem thêm vài căn nữa, nhưng Đồng Nguyệt Thân vẫn ưng ý nhất hai căn đầu tiên. Mẹ, con thấy hai căn đầu tiên là tốt nhất. Mẹ thấy sao? Đồng Nguyệt Thân hỏi. Ừ, mẹ cũng nghĩ giống như con. Chu Khiết Thiện gật đầu. Chúng tôi quyết định mua hai căn này, nhưng về giá cả, có lẽ phải nhờ anh trao đổi lại với chủ nhà. Đồng Nguyệt Thân nói với môi giới. Với hiệu suất này, họ được coi là khách hàng rất dứt khoát. Môi giới cũng rất vui mừng. Nếu thành công giao dịch này, anh ta sẽ được rất nhiều hoa hồng. Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ tích cực trao đổi giá cả. Nhưng mức giá lý tưởng trong lòng chị là khoảng bao nhiêu? Môi giới hỏi. Anh ta phải nắm rõ đáy của khách hàng, khi đó mới có thể xuất chiêu, biết phải trả giá đến mức nào. Đồng Nguyệt Thân suy nghĩ một chút, rồi đưa ra mức giá mong muốn trực tiếp nhất. Tôi nói thật lòng với anh, giá lý tưởng của tôi là khoảng 1 vạn. Nếu như có thể thấp hơn thì càng tốt. Nếu như cao quá, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian. Tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Đồng Nguyệt Thân nói. Mức giá này là cô đưa ra sau khi tìm hiểu thị trường. Được, tôi hiểu ý của chị rồi. Sau khi trao đổi với chủ nhà, tôi sẽ liên lạc với chị càng sớm càng tốt. Môi giới nói. Vậy phiền anh. Trên đường về, Đồng Nguyệt Thân vẫn đang trò chuyện với Chu Khiết Thiện. Nếu có thể mua được hai căn hộ này với giá 1 vạn một căn, dù nhìn thế nào họ cũng có lời. Mẹ thấy hơi khó. Chu Khiết Thiện suy nghĩ một chút. Thời gian qua bà cũng tìm hiểu kha khá về thị trường nhà đất, trong lòng cũng ước lượng được, đặc biệt là căn hơi lớn kia có thể không trả giá được. Dạ, nếu cao hơn một chút thì cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu cao hơn quá nhiều thì thôi, dù sao chúng ta cũng không qua bắt buộc phải mua. Ừ, đúng là vậy. Chú Khiết Thiện đồng ý. Buổi tối khi về đến nhà, Đồng Nguyệt Thân đã nói qua với Lục Phong Thiên về việc xem nhà hôm nay. Em thấy hai căn hộ nhỏ rất ưng ý, ước chừng giá khoảng 1 vạn một căn. Nếu môi giới có thể trả giá được em sẽ mua. Khi nào anh rảnh chúng ta cùng đi xem nhé, Đồng Nguyệt Thân hỏi. Mua nhà không phải chuyện đùa, nên để Lục Phong Thiên đi xem, biết đâu anh sẽ có ý kiến khác. Tuy nhiên, điều khiến Lục Phong Thiên kinh ngạc và thắc mắc chính là giá cả. Cái gì? Căn hộ nhỏ mà cũng phải 1 vạn tệ một căn. Lục Phong Thiên rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, giá nhà chỉ khoảng vài nghìn tệ một căn, bây giờ lại lên đến 1 vạn tệ. Giá nhà đất tăng nhiều thật đấy. Lục Phong Thiên càng cảm thấy việc vợ anh muốn mua nhà để tăng giá trị rất có lý. Nếu sau này giá tiếp tục tăng, họ chắc chắn sẽ có lời. Anh nghĩ cái gì vậy? Vài nghìn tệ mua một căn nhà, không thể nào đâu. Đồng Nguyệt Thân giải thích với Lục Phong Thiên. Vật giá luôn tăng lên một cách âm thầm, giá nhà đất bây giờ vẫn chưa phải là cao nhất. Anh tin không? Giá nhà sẽ tiếp tục tăng, không chỉ 1 vạn tệ một căn, sau này sẽ tăng lên đến vài triệu tệ một căn. Đồng Nguyệt Thân nói, giọng đầy chắc chắn. Điều này không phải là cô bịa ra. Cô là người trở về từ tương lai, từng chứng kiến giá nhà đất tăng đến mức phi lý, đều là kinh nghiệm xương máu cả. Vài triệu tệ. Lục Phong Thiên cười, nhéo nhéo mũi Đồng Nguyệt Thân, trêu chọc. Vợ à, em càng nói càng phóng đại rồi. Làm sao mà có thể tăng đến vài triệu tệ được? Đến lúc đó ai mà ở nổi? Dù sao thì lúc này vài triệu tệ đối với phần lớn gia đình là một con số không thể tưởng tượng nổi. Trước đây Đồng Nguyệt Thân cũng cảm thấy rất phóng đại, nhưng đó lại là sự thật. Anh thấy vài chục nghìn tệ thì còn có thể hiểu được, nhưng vài triệu tệ không thể nào. Giọng Lục Phong Thiên cũng rất chắc chắn. Đồng Nguyệt Thân nghe xong chỉ cười, không giải thích thêm gì nữa, chỉ thầm trách móc trong lòng. Không thể nào, sao có thể chứ? Cô đã chứng kiến giá nhà đất ở thủ đô tăng vọt, không chỉ vài triệu tệ mà nhà mấy chục triệu, mấy trăm triệu tệ sau này cũng rất nhiều. Cãi nhau với Lục Phong Thiên về chuyện này không có ý nghĩa gì, bởi vì nếu như Đồng Nguyệt Thân không trải qua, người khác nói với cô cũng không tin. Kiến thức quyết định nhận thức, nhiều chuyện chỉ khi trải qua thì mới hiểu được. Anh nói không thể nào thì không thể nào đi. Đồng Nguyệt Thân buông tay, kết thúc chủ đề này, quay sang quan tâm đến việc ăn uống buổi tối. Hay là em nấu món gì đó đơn giản, chúng ta cứ ăn qua loa buổi tối hôm nay nhé. Được, vợ à, anh giúp em. Lục Phong Thiên chủ động đề nghị. Đồng Nguyệt Thân bụng mang dạ chửa, làm việc trong bếp hơi bất tiện, nhưng cô lại không muốn ngồi không. Vì vậy Lục Phong Thiên đã rửa rau, cắt rau, chuẩn bị nguyên liệu, làm xong công việc chuẩn bị. Như vậy Đồng Nguyệt Thân chỉ cần nấu là được, sẽ nhẹ nhàng hơn. Bữa tối ăn rất đơn giản. Sau khi ăn xong, Lục Phong Thiên chủ động rửa bát. Rửa xong, cả nhà ba người đi dạo trong khu quân sự. Đồng Minh Khải đi ở giữa, tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm tay cha, như một chú cún con kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nếu có đuôi, chắc chắn cậu bé đã vẫy đuôi liên tục. Lúc đi dạo, họ gặp rất nhiều người quen trong khu gia thuộc. Những người lính hoặc vợ của họ nhìn thấy cả nhà đều chủ động chào hỏi. Nhưng câu hỏi nhiều nhất vẫn là về bụng bầu của Đồng Nguyệt Hân. Cả nhà đi dạo à? Dạ vâng chị Vương. Chị cũng vừa ăn tối xong sao? Đồng Nguyệt Hân dừng lại trò chuyện với chị Vương. Đúng vậy. Ôi, bụng em to thật đấy. Mấy tháng rồi? Sắp sinh rồi phải không? Mới 7 tháng thôi, còn lâu mới sinh. Không biết là con trai hay là con gái nhở? Chị Vương nhìn Đồng Minh Khải đáng yêu, cậu nhóc nói chào gì với giọng ngọng nghịu, khiến chị ấy tan chảy con tim. Quả nhiên Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân đều đẹp trai xinh gái, con cái sinh ra cũng đẹp. Nếu lần này em sinh con gái, nhà em sẽ có đủ nếp đủ tẻ, chị Vương nói. Em cũng muốn con gái, nhưng chuyện này làm sao mà nói trước được. Con trai hay con gái thì đều thương như nhau. Nghe thấy vậy, Đồng Minh Khải không vui. Không được, Khải Khải muốn em gái. Đồng Minh Khải rất kiên quyết. Cậu bé đã mua búp bê rồi, nhỡ đâu lại là em trai thì phải làm sao? Được rồi, vậy thì mẹ sẽ cố gắng sinh cho con một em gái. Đồng Nguyệt Thân cười. Gia đình mọi người nhìn thật là hạnh phúc. Thật tốt, chị Vương chân thành nói. Hai gia đình lại đứng trò chuyện một lúc, rồi ai về nhà nấy. Sau đó họ lại gặp thêm vài người quen, chủ đề vẫn là xoay quanh bụng bầu của Đồng Nguyệt Hân. Vợ à, cũng muộn rồi, chúng ta đi dạo cũng nửa tiếng rồi, về thôi. Lục Phong Thiên luôn tính toán thời gian, không thể để vợ đi bộ quá lâu. Vậy chúng ta về thôi. Đồng Nguyệt Hân quay người đi về hướng nhà. Về nhà thôi. Đồng Minh Khải lúc này không để cha mẹ dắt tay, cậu bé tự mình nhảy nhót đi trước. Trước khi đi ngủ, Đồng Minh Khải nói tối nay cậu bé không muốn nghe hát ru nữa, cậu bé muốn nghe kể chuyện. Không phải cha kể, cũng không phải là mẹ kể. Đồng Nguyệt Hân cảm thấy buồn cười, tưởng con trai muốn chơi trò gì mới. Ví dụ như cậu bé kể chuyện cho họ nghe, có thể là câu chuyện mới mà Đồng Minh Khải nghe được ở trường mẫu giáo. Kết quả là cậu nhóc lại phát biểu một tuyên bố quan trọng. Tối nay cha và mẹ cùng kể chuyện cho Khải Khải nghe nhé. Đồng Minh Khải rất chủ động, không cho cha mẹ cơ hội từ chối. Cậu bé chạy thẳng vào phòng ngủ của họ, lấy gối của họ mang sang giường của mình, xếp gọn gàng. Cha mẹ, hai người mau sang đây.